Còn nữa, hắn vì chính mình vượt lửa quá sông, nàng nhưng ở sau đó sử dụng kiếm cắt vỡ cổ họng của hắn đi thử thăm hắn, về tình về lý, nàng đều thua thiệt Dương Thất. Nội tâm cảm giác ấy nấy, cũng là nàng sở dĩ khẳng làm Dương Thất nhìn thấy thân thể của nàng. Thậm chí tiến vào nàng phòng tắm bên trong, xem xét nàng cùng bọn thị nữ lẫn nhau an ủi nguyên nhân. Lại một cái, mấy năm trước này không an phận gia hỏa cũng đã ôm lấy nàng tận tình hôn môi vuốt ve một phen. Dương Thất cùng nàng vài cái thị nữ đều đã có quan hệ. Chỉ kém Bích Hà một người. Cuối cùng, Tiêu Viễn tên khốn kia, cũng không tâm lý còn có hắn Hi Nguyệt. Đủ loại có thể cho nàng yên tâm thoải mái lấy cớ, làm cho nàng càng thêm. Không chịu. Công chúa, mau một chút. Mau một chút cầm chặt. Mau một chút a. Bích Hà nhịn không được tại trong lòng thúc giục, nàng khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, dán vào công chúa thân thể lại hơi hơi run rẩy, cặp vú nhọn nhọn sớm căng cứng, đặt ở công chúa trơn bóng lưng ngọc phía trên. Xuân hạ thu đông bốn vị thị nữ càng thêm hưng phấn, các nàng hưởng qua căn này móc câu công trạng côn thịt mùi vị, hơn nữa hưởng qua ít nhất 5-6 lần, biết rõ thứ này lợi hại, bị cắm vào về sau, linh hồn nhỏ bé đều giống như là muốn bị cắm vào quăng. Cả người bị Dương Thất dùng này móc câu côn thịt đụng được cao giọng rên rỉ, phiêu phiêu dục tiên, liền công chúa đều đã quên. Bây giờ, công chúa cũng muốn thử một lần. Phòng tắm bên trong, ánh mắt mọi người đều hối tụ ở Hiên Viên Minh Châu tinh tế đầu ngón tay phía trên. Hơi hơi tay run rẩy ngón tay, cùng hưng phấn nhảy lên côn thịt, còn kém một tia khoảng cách, có thể chạm đến lại cùng một chỗ. Tự tay sờ qua Dương Thất móc câu công côn thịt bốn vị thị nữ tuyệt đối dám vỗ lấy các nàng lúc này lộ ra vú cam đoan. Công chúa ngón tay tim tất nhiên đã cảm nhận đến căn kia to lớn dương vật thượng phát tán ra nhiệt khí, thậm chí ngửi được quy đầu phía trên phát tán ra gây mũi hương vị, đó là nam nhân tính khí thượng sở chỉ có mùi vị. Có thể để cho nữ nhân hưng phấn chảy ra thủy. Ngồi ở trên mặt đất Xuân Hoa ngẩng đầu trộn trộn liếc mắt nhìn, công chúa hai chân cũng không có khép lại. Có thể liếc nhìn nàng cái kia chỉ bị Tiêu Viễn côn thịt kéo mở quá mật huyệt. Đã ngượng ngùng mở ra một cái màu hồng phấn động thịt, bên trong thịt mềm đang tại một tấm co rụt lại, phun ra nhất khẩu khẩu mật ngọt. Công chúa, cũng cảm thấy rất kích thích a. Hì hì. Xuân Hoa nhịn không được bắt đầu ảo tưởng, như thế này. Công chúa có phải hay không sẽ bị Dương Thất thừa thế cấp ngăn chặn, ra sức quất cắm một phen. Cũng không biết Dương Thất có thể hay không đồng thời ứng phó các nàng lục nhân. Công chúa. Ta. Dương Thất toàn bộ trương đen thui khuôn mặt đỏ lên. Xem như ở đây duy nhất nam nhân, lại bị tiểu công chúa giơ tay lên, đem sờ chưa sờ hắn côn thịt, hắn nhận được kích thích có thể nghĩ, toàn thân đều tại run rẩy. Cuối cùng. Đụng tới rồi. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm công chúa ngón tay cùng Dương Thất côn thịt Bích Hà. Nội tâm hoang hô một tiếng. Dương Thất theo kích động mà run rẩy thân thể, kéo dưới hông móc câu công côn thịt, cuối cùng chạm đến Hiên Viên Minh Châu xanh nhạt ngón tay. Khoảnh khắc, Dương Thất chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện truyền khắp quanh thân. Làm hắn tứ chi bách hài lỗ chân lông đều thư giãn ra. Khoái cảm trước nay chưa từng có, hắn bị lục đạo môn nhân bắt lấy, ngày đêm buộc hắn gian dâm nữ tử, hay hoặc là cùng công chúa bốn vị thị nữ giao hoang. Những cái này đều không sánh được khoảnh khắc này tiểu công chúa ngón tay chạm đến hắn côn thịt. Công chúa, Dương Thất đáng chết. Dương Thất rất nhanh khôi phục lại, định quỳ xuống. Đứng lại. Tại cửu công chúa sau lưng đảm đương thịt giường Bích Hà quát mắng nói, công chúa không cho ngươi quỳ cái gì? Này ngu ngốc nếu quỳ xuống, công chúa hồi tâm chuyển ý không còn muốn sờ làm sao bây giờ. Thật là một vừa ngu vừa đần nam nhân. Nhân cơ hội cùng công chúa đánh tốt quan hệ, vừa mới bắt thậm chí trực tiếp cắm vào, lấy công chúa bây giờ cùng hắn mập mờ quan hệ, ngày sau không phải có thể một mực ngày công chúa. Thật ngu xuẩn chết. Công chúa, ta. Dương Thất cẩn thận nhìn công chúa liếc nhìn một cái, cúi xuống đầu gối lại lần nữa đứng thẳng, làm dưới hông côn thịt lại lần nữa trở lại vừa rồi vị trí, quy đầu chỉ khoảng cách công chúa tinh tế ngón tay đầu không đến 1 cm. Hiên Viên Minh Châu nhắm mắt lại. Đỏ mặt gò má hơi hơi thở gấp, giống như là lại tự hỏi, cũng giống là đang tại trở về chỗ cũ vừa rồi chạm đến Dương Thất côn thịt xúc cảm. Một lúc sau, nàng mở hai mắt ra, không do dự nữa. Bàn tay trắng noãn đưa ra, trơn mềm bàn tay tâm lập tức liền bọc lại Dương Thất thô to thân cây, ngũ căn tinh tế ngón tay từng cái rơi xuống, quấn tại thân gậy phía trên. Bốn vị thị nữ bao gồm Bích Hà, tính cả Dương Thất, đều mở to hai mắt ngừng thở. Một màn này thật sự là quá kinh người. Cửu Châu Hoàng thất tối tôn quý cửu công chúa, vừa mới vào ở Đông Cung Thái tử, tương lai muốn trở thành Cửu Châu nữ hoàng Hiên Viên Minh Châu, nhưng ở công chúa của mình phủ bên trong. Tại phòng tắm bên trong, cầm một cái xuất thân thấp hèn, thân phận dưới, chính là một cái tùy tay có thể khí tử sĩ Dương Thất Côn Thịt. Cao quý công chúa tinh tế trắng nõn bàn tay, cùng ti tiện tử sĩ Côn Thịt, không thể tưởng tượng nổi liên kết lại cùng một chỗ. Tại không trung bên trong, tạo thành một cái làm người ta tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô bí ẩn hình ảnh. Công chúa. Dương Thất cả người đều tại run rẩy, dưới hông bị tiểu công chúa ướt át trơn bóng bàn tay cầm chặt Côn Thịt, càng là liên tục nhảy lên. Một bộ liền muốn bắn ra bộ dáng. Từng bị Tình Lang nội bắn quá, lại đang giữa trưa ăn cơm trưa khi dùng tay giúp hắn tiết ra nhiều lần Hiên Viên Minh Châu, làm sao không minh bạch Côn Thịt nhảy lên ý vị như thế nào. Lúc này, nàng mày liễu cong cong một điều, khóe môi trung mơ hồ gợi lên một chút ý cười, tay cũng không ngừng, nắm lấy Dương Thất móc câu cong bình thường Côn Thịt đi phía trái một bên đẩy, bao vây Côn Thịt bàn tay lại hướng xuống đè ép ép. Làm hắn đỏ đậm sắc thô đại quy đầu, nhắm ngay ngồi ở trên mặt đất thân thể trần truồng Xuân Hoa Hạ Hoa. Nhà! Hai vị thị nữ hoảng sợ la hét một tiếng, các nàng không phải là xử nữ, cũng bị Dương Thất tại đây ở giữa phòng tắm nội cắm vào nội bắn quá. Biết căn này xấu xa này nọ liên tục nhảy lên thời điểm ý vị như thế nào. Nếu như chính là Dương Thất sắp sửa bắn ra tinh dịch quy đầu hướng về các nàng, hai nàng còn có thể trừng mắt thụ nhãn quát một phen, có nguyện ý không bị Dương Thất bắn một thân. Còn phải nhìn tâm tình của các nàng. Có thể lúc này lại là công chúa nắm lấy Dương Thất Côn Thịt, chỉ huy Dương Thất, làm hắn hướng về hai người xuất tinh, thử hỏi, các nàng sao dám tránh né. Thẳng lưng quỳ gối tại công chúa phía sau. Ôm lấy công chúa, vú dán vào nàng trơn bóng lưng ngọc Bích Hà, đem cằm đặt tại công chúa thơm ngon bờ vai phía trên, hưng phấn thở nặng khí, theo trước mắt kích thích một màn, mà gợi lên tình dục, làm Bích Hà đản nhân tiếng trên rỉ không ngừng tại Hiên Viên Minh Châu vang lên bên tai. Nàng gắt gao nhìn công chúa trong tay Côn Thịt, chờ đợi Dương Thất xuất tinh. Nàng có dự cảm, chỉ cần Dương Thất bị công chúa bàn tay cầm chặt Côn Thịt khi bắn ra tinh dịch, hắn và công chúa quan hệ tất nhiên sẽ phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là biến hóa gì Bích Hà đoán không được, nhưng khẳng định không có khả năng lại chính là Dương Thất lại một bên trêu đùa bốn vị thị nữ, nàng là cùng công chúa tại giường ngọc phía trên an ủi đơn giản như vậy. Đáng tiếc. Sáu vị Trần Như Nhộng yêu kiều mỹ nữ nhân đều đang đợi ở đây duy nhất nam nhân bắn ra tinh dịch. Này nam nhân lại cố tình dừng lại xuất tinh thế, bị công chúa trắng nõn bàn tay cầm chặt móc câu công trạng Côn Thịt, cũng dần dần bình ổn nhảy lên. A, à, vài vị thị nữ đều thất vọng. Ân, cửu công chúa cũng đang nghi ngờ, nhìn nhìn bàn tay trung lửa nóng Côn Thịt. Xác thực đã không có muốn xuất tinh ý tứ. Hô! Dương Thất xuyển ra nhất câu chửi thề, khôi ngô thân thể mồ hôi nóng tràn trề, hiển nhiên trải qua một hồi khó có thể chịu đựng tra tấn. Nhưng hắn vẫn là hầm tới rồi. Công chúa. Dương Thất lời nói bởi vì dưới hông Côn Thịt bị tiểu công chúa cầm chặt nguyên nhân, mà ở run rẩy, Dương Thất không dám tùy ý xuất tinh, sinh, sợ đợi một chút nếu bắn về sau, mềm xuống, liền, công chúa liền không có biện pháp lại xem ta. Ta căn này. Hắn có chút nói quanh co, không dám nói tiếp. Ở đây sáu cái trần trụi nữ nhân nghe hiểu ý tứ của hắn. Thu diễn viên hí khúc sắc cổ quái, này Dương Thất thật đúng là nghe lời. Này nếu hắn cắm vào công chúa huyệt bên trong, có phải hay không cũng phải lấy được công chúa cho phép, mới dám nội bắn công chúa. Phải không? Hiên Viên Minh Châu từ chối cho ý kiến, biểu cảm bình tĩnh, chỉ tại ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu ý cười. Bích Hà như trước duy trì từ phía sau lưng ôm. Chống đỡ công chúa nửa nằm tư thế, cặp vú dán vào công chúa trơn bóng lưng ngọc, cằm còn thân hơn mật đặt tại công chúa trên vai, vụng trộm quay đầu, gần gũi liếc mắt nhìn công chúa gò má. Là ảo giác sao? Công chúa hình như thật cao hứng. Rất có một chút mặt tươi như hoa bộ dạng. Ân, tại lười biếng thời điểm mặt tươi như hoa. Công chúa, ta tới hầu hạ ngài. Bích Hà đoán không ra công chúa ý tứ, Bất quá, công chúa đều chủ động cầm chặt Dương Thất Côn thịt rồi. Nàng nếu vẫn không rõ lúc này công chúa cần phải, nàng kia cái này thiếp thân thị nữ dứt khoát sẽ không làm quên đi. Bích Hà vốn cho rằng công chúa cam chịu, trước kia cũng là như thế này tử, công chúa rất ít chủ động làm nàng đi an ủi. Nhưng mỗi lần Bích Hà tiến lên, công chúa lại rất thiếu cự tuyệt. Nhưng lúc này đây, Bích Hà lại rõ ràng theo công chúa khoang mũi bên trong, nghe được một tiếng lười biếng ân. Công chúa đáp ứng, là rất muốn rồi hả? Bích Hà vụng trộm cười một tiếng. Quay đầu đối với cầm lấy một chiếc đông thao nói, đến đông thao, cho ta bách hoa mật. Nàng miệng mở rộng, thật giống như một cái muốn nuôi nấng phong hậu cần cù ong mật. Tùy theo đông thao đem nóng bỏng lửa nóng bách hoa mật tưới tại miệng nàng bên trong. Bích Hà ngậm vào một miệng lớn mật hoa, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, môi dán tại công chúa khéo léo trong suốt lỗ tai một bên, ngậm vành tai, nhẹ nhàng liếm láp cắn cắn. Đồng thời, Bích Hà hai tay cũng lại lần nữa leo lên công chúa cặp vú. Lúc này đây nàng không có nương tay, trực tiếp đắp lại hai cái ngọc nhũ, kích thích công chúa đã căng cứng đỏ bừng đầu vú, nhiều lần lặp đi lặp lại điều khiển. Đông Thao nhìn minh bạch, mặt hồng hồng lại lần nữa theo bên trong thùng trước khởi bách hoa mật. Tưới lên hai người lại bắt đầu dây dưa trần trụi thân thể phía trên. Ân A, Hiên Viên Minh Châu phát ra một tiếng rên rỉ, ngửa đầu mở ra hồng nhuận miệng nhỏ thở gấp, ánh mắt trở nên mê ly, cầm chặt Dương Thất Côn thịt tay ngọc vô lực tùng ra. Hai chân kẹp chặt, buông ra, cọ sát mấy phía dưới. Gặp công chúa động tình, Bích Hà quyên góp đi lên, hôn lên công chúa môi hồng, tứ phiến môi nóng bỏng cọ sát, theo Bích Hà trong miệng ngậm bách hoa mật cùng nước miếng ngọt ngào chất hỗn hợp. Tại hai nàng hôn môi thời điểm, không ngừng chảy tới Hiên Viên Minh Châu miệng bên trong, bị nàng nhất khẩu khẩu nuốt phía dưới. Bốn vị thị nữ nhìn xem mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt hiện tại, Bích Hà cùng công chúa lửa nóng hôn môi, hai người nước miếng ngọt ngào đưa. Miệng lưỡi quấn quanh hương diễm bộ dáng, cộng thêm bọn thị nữ nhìn đến công chúa, ngẩng lên thiên nga gáy, trắng nõn tao nhã yết hầu chính không ngừng làm ra nuốt động tác, đang hôn bên trong đem Bích Hà trong miệng bách hoa mật cùng nước miếng ngọt ngào nuốt xuống. Triền miên như vậy, lửa nóng như vậy, hương diễm như vậy, làm xem như công chúa thiếp thân thị nữ các nàng. Cũng không nhịn được ảo tưởng, nếu là chính mình tới hầu hạ công chúa, cùng công chúa môi kề nhau, lưỡi thơm quấn quanh, uy cấp công chúa uống xong bách hoa mật. Hoặc là bị công chúa uy ăn, lại nên là bực nào hưởng thụ cùng kích thích. Công chúa, ba vị thị nữ đều quấn đi lên, hôn môi Hiên Viên Minh Châu chân ngọc cùng bắp chân, cầm lấy một chiếc đông thao, chỉ có thể u oán nhìn. Dương Thất là phòng tắm nội duy nhất cảm thấy thất vọng người, đây là đương nhiên. Công chúa đang cùng bọn thị nữ tiến hành lửa nóng hương diễm bách hợp hoàn hảo, lẫn nhau an ủi thời điểm tay nhỏ liền buông ra hắn côn thịt, làm Dương Thất trái tim tan nát rồi. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay cùng công chúa quan hệ đã đột phá rất lớn từng bước, không thể lại xa cầu nhiều lắm. Nhưng mà, tại hắn thất vọng đến cực điểm một lúc sau, hắn liền nhìn đến công chúa tay ngọc lại lần nữa nâng lên, như là đang tìm cái gì giống nhau. Trái phải, cao thấp, qua lại sờ soạn. Công chúa. Dương Thất khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía chính ngửa đầu cùng Bích Hà hôn môi tiểu công chúa, nàng tròn trịa cặp vú chính bởi vì hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô. Vừa mới bị đông thao tưới quá một lần bách hoa mật, công chúa một đôi tuyết trắng cặp vú phía trên, bao trùm một tầng sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng, tại phòng tắm bốn phía chút quang chiếu rọi xuống lòe lòe tỏa sáng, hai hạt đỏ bừng đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng. Giống như Dương Thất côn thịt. Mà công chúa tay nhỏ, lại nâng, tại không trung không ngừng sờ soạn, giống như là muốn bắt lấy cái gì. Trắng nõn bàn tay liền tại dưới hông không xa, luôn luôn tại sờ soạn, Dương Thất nhìn xem nhiệt huyết dâng lên. Cuối cùng tráng khởi lá gan, lưng đi phía trước thúc một cái, dùng to dài lửa nóng côn thịt, thăm dò tính. Đi phía trước nhất đâm. Chánh chánh tốt đâm chọc Hiên Viên Minh Châu tay nhỏ phía trên, quy đầu điểm trúng nàng ngón tay trắng nõn đầu. Hình như tại nói cho nàng, côn thịt ở nơi này. Công chúa, Dương Thất đáng chết. Dương Thất cả người đều theo sợ hãi cùng kích động mà run run, có thể một lúc sau, hắn căng thẳng khuôn mặt liền dịu đi xuống. Công chúa mê mại trơn trượt ẩm ướt nhuận tay ngọc. Lại lần nữa cầm hắn nóng bỏng nóng trực côn thịt, đến từ trong lòng hắn coi trọng nhất tiểu công chúa tay ngọc an ủi, làm Dương Thất nhảy lên thịt người bỗng hòa hoãn xuống. Liên quan lồng ngực trung khẩn trương bất an tâm cũng theo lấy bình ổn xuống. Hắn lúc này nội tâm, chỉ có tràn đầy cảm động. Tiểu công chúa nguyện ý vì hắn làm việc này. Dương Thất, chết cũng không tiếc. Ân. Ân. A. Bích Hà cùng cửu công chúa Hương Diễm hôn nồng nhiệt vẫn còn tiếp tục, Dương Thất nhìn đến công chúa ngửa đầu cùng ủng ôm lấy thị nữ của nàng Bích Hà hôn môi. Công chúa chính nhắm hai mắt, ban ngày nắng kiều diễm khuôn mặt, lúc này lại bày ra đậm đặc xuân ý, tại thị nữ hôn môi nàng môi thơm thời điểm, công chúa cũng nóng bỏng phun ra lưỡi thơm, cùng thị nữ phấn lưỡi tại trong không trung dây dưa. Thị nữ đông thao trên mặt tràn đầy đỏ ửng, run rẩy lại trước khởi bách hoa mật, tưới lên công chúa căng cứng đỏ bừng đầu vú phía trên, Bích Hà hai tay sớm đợi tại đó bên trong, tùy theo sền sệt dính dính lửa nóng bách hoa mật tưới xuống. Nàng hai tay cũng theo đó hướng về công chúa cặp vú tận tình vuốt ve vân vê, dùng ngón tay đi kẹp làm, vuốt ve vân vê, vuốt khẽ công chúa mẫn cảm đầu vú, thỉnh thoảng một đôi tay ngọc bao lấy công chúa hai cái ngọc nhũ, dùng sức nắm chặt. Làm công chúa đầu vú theo khe hở đột xuất, đông thao lại thức thời đem nóng bỏng sền sệt dính dính bách hoa mật tưới vào công chúa đầu vú phía trên, bỗng đến tôn quý công chúa phát ra buồn khổ tiếng rên rỉ, hai chân co giật tựa như vặn vẹo. Kẹp chặt. Công chúa. Dương Thất nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Tiểu công chúa đang cùng thị nữ hôn môi triền miên thời điểm nắm lấy hắn côn thịt tay ngọc cũng không dừng lại xuống. Khởi điểm, công chúa giống như là dùng bàn tay lại lần nữa cảm nhận hắn căng này côn thịt tráng kiện cùng nhiệt độ. Chỉ là dùng bàn tay bao vây hắn lửa nóng thân gậy, năm ngón tay đầu chỉ có ngón cái cùng ngón trỏ nhốt chặt hắn côn thịt, nhưng Dương Thất côn thịt hiển nhiên quá lớn, bằng vào tiểu công chúa ngón cái cùng ngón trỏ, tựa như là lan hoa chỉ bóp, là không có biện pháp nhốt chặt côn thịt. Tiểu công chúa như là ý thức được vấn đề này, một lúc lâu về sau, nàng còn lại tam căn tinh tế ngón tay mới từng cái rơi xuống, cuốn lấy hắn thô to côn thịt, toàn bộ bàn tay. Hoàn toàn bao vây. Trắng nõn nà bàn tay tâm dán vào thân gậy, tinh tế tao nhã ngón tay quấn quanh bên trên, khéo léo móng tay trong suốt mượt mà, không một không cùng hắn đỏ đậm sắc móc câu cong côn thịt hình thành thật lớn chênh lệch cảm giác. Lại tăng thêm công chúa mới vừa rồi bị thị nữ hầu hạ, toàn thân đều bị bao tại một tầng sền sệt dính dính lửa nóng bách hoa mật bên trong, trắng nõn bàn tay tâm cũng không ngoại lệ. Lúc này công chúa toàn bộ tay nhỏ cầm chặt hắn côn thịt. Làm Dương Thất đúng là hưởng thụ đến ướt át dính trượt mật huyệt vậy hưởng thụ. Lúc ban đầu thời điểm công chúa còn chỉ là đơn thuần cầm chặt hắn côn thịt, đợi Bích Hà đối với nàng lửa nóng hôn môi kết thúc, dùng dập thở gấp hơi định thời điểm công chúa tay mới cuối cùng bắt đầu động. Lúc đầu, công chúa tay nhỏ vẫn chỉ là tại Dương Thất côn thịt tốt nhất sờ soạn, như là lại lần nữa xác nhận hắn ngay ngắn côn thịt hình dạng, đụng đến thô to tròn xoe quy đầu thời điểm, công chúa tay nhỏ lại rụt trở về, hướng đến bên trong tìm kiếm. Dương Thất phúc linh tâm tới, đúng là hiểu được chậm rãi giơ cao dưới thể, hướng về công chúa tay ngọc hình thành vòng tròn cắm tới, hắn không phải là nghĩ chơi nàng, mà cận là muốn cho côn thịt phối hợp công chúa hướng đến côn thịt phần thân thăm dò động tác. Dù sao hắn côn thịt dài đến 20 phân, lấy công chúa hiện tại nằm ngửa tại Bích Hà trong ngực tư thế, hoàn toàn vươn tay đều tham không đến hắn côn thịt phần thân. Chính là Bích Hà nghỉ ngơi tốt rồi, liếc mắt nhìn Dương Thất dưới hông tình huống về sau. Quyến rũ cười, lại quấn quýt si mê thấu phía trên đi hôn môi công chúa gò má, lưỡi thơm liếm láp hôn môi vài cái về sau, rất nhanh liền khẩn cấp không chờ được lại lần nữa hôn môi thượng công chúa đôi môi, cùng nàng miệng lưỡi dây dưa. Bị Bích Hà ảnh hưởng, Hiên Viên Minh Châu trên tay sờ soạn Dương Thất côn thịt động tác lại ngừng xuống, đóng đôi mắt cùng Bích Hà hôn môi, một cái chân ngọc vô ý thức nâng lên, bị chân một bên Hạ Hoa ôm tại trong ngực, dùng vú đi ma sát công chúa trắng nõn chân nhỏ. Tràn đầy lưu luyến si mê chi tình. Công chúa. Dương Thất hơi có vẻ thất lạc hô một tiếng, không dám có quá lớn oán giận. Nhưng này một tiếng lại bị Hiên Viên Minh Châu nghe được. Nàng cầm chặt tử sĩ Dương Thất tay lại lần nữa động. Lại lần nữa chậm rãi động. Cầm lấy một chước, duy nhất không có tham dự tiếng trận này lửa nóng triền miên đông thao, nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân trong suốt trơn bóng như ngọc, làn da nhiễm lấy tình dục đỏ ửng công chúa. Một bên cùng Bích Hà hôn môi, hưởng thụ các nàng hầu hạ, một bên đưa ra tay nhỏ, cầm chặt ngọc tháp bên cạnh đứng lấy khôi ngô đen thui nam nhân móc câu cong côn thịt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mà nam nhân kia, cũng chính là tử sĩ Dương Thất. Hắn cũng là trần truồng cường tráng thân thể, lộ ra rắn chắc rộng lớn lồng ngực, bụng cơ bắp như là đá phiến lộ giống nhau, từng cục rõ ràng sắp hàng, thô sơ giản lược khẽ đếm, bát khối. Mà lúc này, Dương Thất trên người mồ hôi tràn trề. Tinh tráng đùi run rẩy, đầu gối cong xuống đến, cả người như là tại đứng trung bình tấn, phần eo lại đỉnh đi ra ngoài, làm dưới hông côn thịt tiến đến công chúa tay một bên, làm công chúa có thể thoải mái vuốt ve hắn căng này tráng kiện móc câu cong côn thịt. Công chúa, công chúa, công chúa a. Ừ. A. Ân. Công chúa, yêu thích như vậy phải không? Hô, hô, hô. Mấy người dâm mi quấn quýt, phát ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, bách hoa mật bị vẽ loạn khi xì xì tiếng. Dương Thất hai mắt trợn lên. Thở gấp hỗn hển, công chúa tay ngọc càng lúc càng nhanh, rất là thuần thục giúp hắn phía trên hạ tuốt côn thịt, mang cho hắn không gì sánh kịp khoái cảm. Dương Thất biết, công chúa như vậy thuần thục nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viễn, hai người thường xuyên tại buổi trưa tại thư phòng họ hàng bên vợ nóng. Công chúa thành thục nhẩm động tác, hoàn toàn chính là bởi vì ban Tiêu Viễn làm như vậy mà luyện đi ra a. Quen tay hay việc. Dương Thất cũng là theo Bích Hà, còn có bốn vị thị nữ trong miệng biết được việc này, đoạn thời gian này hắn không có bước ra phủ công chúa hậu viện từng bước. Nhưng hắn không có oán trách hoặc là tâm chua, căm hận, có thể vào thời khắc này, bị tiểu công chúa dùng tay ngọc vỗ về hắn côn thịt, Dương Thất đã vô cùng thỏa mãn. Công chúa. Nhìn thấy công chúa hai chân động tác càng lúc càng lớn. Nhiều lần lặp đi lặp lại kẹp chặt vặn vẹo, Thu Hoa cuối cùng nổi lên lá gan, cúi người há mồm, thân hôn lên công chúa phía dưới thân mật hộ chỗ, hai bên môi hồng cùng công chúa ướt đẫm mẫn cảm môi mật gián sát, ái mộ tựa như qua lại hôn môi công chúa âm hộ. Lại đưa ra khéo léo đầu lưỡi, nhẹ nhàng chui vào công chúa mật huyệt nội. A. Hiên Viên Minh Châu cao trào tiến đến, co giật run rẩy, giơ cao hạ thân đem mật hộ tiến đến Thu Hoa bờ môi, cầm chặt Dương Thất côn thịt tay nắm chặt một chút. Dương Thất thông qua nàng tay ngọc lực độ, đã biết công chúa lần này cao trào thời gian ít nhất giằng co hơn 10 thông thả hô hấp thời gian, mới vô lực sụi lơ phía dưới đến, ngọc tay nắm chặt lực độ buông lỏng, nhưng vẫn là bắt được hắn côn thịt. Vài vị thị nữ nhận được cảm nhiễm, lần lượt đạt tới cao trào, liền một mực không có tham dự đông thao, đều bị này dâm mi một màn kích thích đến, hai chân kẹp quá chặt chẽ, mặt nhỏ đỏ bừng, giữa hai chân chảy ra từng sợi chất lỏng. Công chúa, tại Hiên Viên Minh Châu ánh mắt mê ly hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm Bích Hà lại quấn quýt si mê lè lưỡi, tại nàng nóng bỏng ửng hồng hai má phía trên hôn môi, tay nhỏ ôm nhu vỗ về nàng vú thịt. Thu Hoa bản muốn rời đi công chúa mật huyệt, nhìn thấy một màn này về sau, lại cúi đầu, nhẹ nhàng liếm láp công chúa chảy ra mật ngọt âm hộ. Dương Thất đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Minh Châu mới mở miệng. Khàn khàn nói một câu, đủ. Bích Hà cùng ba vị thị nữ mới đình chỉ âu yếm động tác. Dương Thất không dám nói lời nào, cúi đầu, ánh mắt dừng ở cầm chặt chính mình côn thịt cái kia chỉ tuyết trắng tinh tế tay nhỏ phía trên. Công chúa còn không có buông tay ra. Là quên rồi sao? Rất nhanh, Dương Thất sẽ biết nguyên nhân. Hiên Viên Minh Châu bắt lấy nam nhân nóng rực dương vật tay dùng một chút lực đạo, Dương Thất ngoan ngoãn gấp khúc đầu gối, bị công chúa kéo lấy côn thịt đi phía trước, hắn vốn cho rằng công chúa muốn cho hắn gần một chút. Ai biết côn thịt thượng con kia tay ngọc lực đạo càng lúc càng lớn, cuối cùng, Dương Thất bị bắt quỳ gối tại phòng tắm nội giường ngọc phía trên, dưới hông côn thịt vừa vặn đủ đến dựa vào Bích Hà trên người công chúa bờ môi. Chẳng lẽ nói, vài vị thị nữ trong lòng cuồng nhảy, công chúa không chịu nổi. Muốn ăn Dương Thất căn này xấu xa này nọ sao? Trong ảo tưởng một màn cuối cùng vẫn là không có xuất hiện. Hiên Viên Minh Châu mở to mắt, nhìn chằm chằm nhìn căn này ngay tại trước mặt nàng. Cơ hồ đâm đâm đến mặt nàng côn thịt. Nàng trong mắt mê ly tình dục tiêu tán, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, giống như nhìn không phải là Dương Thất côn thịt, mà là một cái khác người. Thân thể trần truồng vài vị thị nữ đều không có mở miệng. Các nàng đang đợi công chúa quyết định. Thẳng đến. Công chúa lại nâng lên một con khác tay ngọc, rơi vào Dương Thất căn kia to dài móc câu cong côn thịt phía trên, hai cái trơn bóng trắng nõn tay nhỏ cùng một chỗ cầm chặt đỏ đậm sắc côn thịt. Vài vị thị nữ mới thở ra một cái, lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cũng không biết các nàng là tại hưng phấn, vẫn là tại cảm khái, cũng hoặc là tại vì công chúa quyết định mà kinh ngạc vui mừng. Công chúa từ vừa mới bắt đầu liền chính mắt cũng không thẳng nhìn một chút Dương Thất. Đến bây giờ khẳng trực diện hắn côn thịt, còn dùng hai tay đi cầm chặt, dùng bàn tay tâm cùng tinh xảo ngón tay, chậm rãi ma sát, cảm nhận, từng chút lĩnh hội Dương Thất căn này. Xấu xa này nọ nhiệt độ. Công chúa, đang dùng mê võng ánh mắt. Nhìn căn này côn thịt. Đồng thời, nàng cặp kia tay nhỏ cũng đang từ từ tuốt, hai tay cùng một chỗ cầm chặt, cuối cùng đem Dương Thất côn thịt bao ở tại trắng nõn lòng bàn tay nội. Công chúa. Dương Thất đánh cái lãnh run rẩy, hắn quỳ ngồi ở trên giường ngọc. Dưới hông bị công chúa cầm chặt côn thịt, đã không biết là cứng rắn được nổ mạnh, vẫn là nóng bỏng phải hơn đem hắn cả người đều thiêu hủy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người không sảng khoái, tứ chi bách hài đều phiêu phiêu dục tiên. Dưới hông côn thịt càng là tại công chúa hai cái tay nhỏ bao bọc hạ liên tục nhảy lên, thật giống như bị trói buộc dao long liền muốn xuất viên. Hiên Viên Minh Châu ngẩng đầu nhìn Dương Thất liếc nhìn một cái, hai người ánh mắt đối diện. Dương Thất trong mắt tràn đầy dục vọng cùng ái mộ, cùng với một chút kính sợ, mà mắt của nàng bên trong, mà là một loại lái đi không được mê mang cảm giác. Giống như nàng cũng không biết tại sao muốn cầm chặt Tiêu Viễn bên ngoài nam nhân côn thịt. Còn cùng người nam nhân này tại một cái phòng tắm bên trong, lẫn nhau thân thể trần truồng, tùy ý đối phương thưởng thức. Công chúa. Nhìn đến tiểu công chúa bộ dáng như vậy, Dương Thất dục hỏa hạ thấp một chút, dùng khô cạn yết hầu mở miệng nói chuyện. Không muốn miễn cưỡng chính mình, tại hạ tâm bệnh đã tốt hơn phân nửa, chỉ cần có thể làm bạn tại công chúa bên người, Dương Thất như thế nào đều không sao cả. Vài cái thị nữ đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, này ngu xuẩn, công chúa đều chủ động cầm chặt hắn côn thịt rồi. Chẳng lẽ liền không có nửa điểm ý tưởng, lừa quỷ đâu? Hiên Viên Minh Châu đôi mắt khôi phục một chút thần thái, khóe môi buộc vòng quanh một chút nụ cười thản nhiên, theo sau, cầm chặt Dương Thất lửa nóng côn thịt hai tay, chậm rãi hướng đến bên trong tuốt. Dương Thất côn thịt bao bì không tính là nghiêm trọng. Nhưng là có một chút, đang bị công chúa cầm chặt côn thịt hướng đến gốc rễ tuốt về sau, viên kia tròn xoe đỏ đậm quy đầu cuối cùng hoàn toàn bại lộ đi ra, tại Hiên Viên Minh Châu cùng vài vị thị nữ nhìn chăm chú phía dưới. Quy đầu lỗ tiểu thượng chảy ra một giọt trong suốt chất lỏng. Vô cùng mãnh liệt nam nhân khí tức, thẳng hướng Hiên Viên Minh Châu khuôn mặt. Nàng đỏ mặt, hai cái tay nhỏ chậm rãi hướng đến gốc rễ đi vòng quanh, tuốt khoảng cách ước chừng có 15-16 cm. Mới cuối cùng chạm đến Dương Thất thô đen lông mu phía trên, tính khí thượng sinh trưởng lông mu đặc hữu thô ráp xúc cảm, làm mặt nàng đỏ ửng càng kiều diễm một chút. Nàng lại lần nữa đem cầm chặt Dương Thất côn thịt hai tay, chậm rãi hướng đến phía trên tuốt. Hai tay cùng một chỗ cảm nhận căn này quái dị chuối hình dạng gấp khúc côn thịt, thẳng đến cơ hồ chạm đến quy đầu, Dương vật bao bì lại một lần nữa bao vây non nửa lạp quy đầu, Hiên Viên Minh Châu hai tay mới dừng lại. Bởi vì nàng tuốt côn thịt động tác, càng nhiều dính chất lỏng theo Dương Thất quy đầu lỗ tiểu thượng lưu ra, tí tách rơi xuống nàng bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên. Bích Hà Phương Tâm bang bang thẳng nhảy, dính chất lỏng rơi xuống vị trí, đủ để thuyết minh hiện tại Dương Thất cùng công chúa vị trí là cỡ nào mập mờ. Hiên Viên Minh Châu một đôi tay ngọc dần dần tăng nhanh động tác, lấy vờn quanh ở thân gậy phương thức, cấp Dương Thất tuốt côn thịt. Vài vị thị nữ nhìn xem mở to hai mắt nhìn. Các nàng chính mắt nhìn thấy, căn này xấu xa này nọ tại công chúa tay bên trong. Bị mát xa chen ép tuốt, hoảng a hoảng, viên kia đỏ đậm sắc quy đầu không ngừng hướng về công chúa gật đầu thăm hỏi, mỗi lần gật đầu, đều đại biểu công chúa hoàn thành một lần tuốt động tác, cũng ý vị lại có thiếu một chút dính chất lỏng bị công chúa hai tay chen ép đi ra. Rơi xuống tại nàng bụng, vú, đùi, thậm chí vùng mu thượng. Công chủ Dương Thất run rẩy liên tục, gầm nhẹ kêu thành tiếng, toàn thân đều căng thẳng đến cực hạn, trên người mồ hôi chảy không thôi. Một lúc sau, công chúa một bàn tay buông ra. Đang lúc Dương Thất thất vọng thời điểm một cái trắng nõn bàn tay tâm, đắp lên đầu chim của hắn phía trên, ôm nhu bao vây, trắng miệng bàn tay tâm cùng quy đầu thân thiết khăng khít dán sát lại cùng một chỗ. Dương Thất khó có thể tin. Cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn cùng tiểu công chúa cái kia song sáng ngời. Hình như mang theo ý cười ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Này liếc nhìn một cái, làm Dương Thất tâm đều say, hóa thành một bãi xuân thủy, lân lân lên tới thiên phía trên. Hắn là công chúa, từ trước đến nay cũng chưa thay đổi. Nhưng mà, càng mãnh liệt kích thích còn tại phía sau. Hiên Viên Minh Châu bao vây hắn quy đầu bàn tay tâm, nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút, Dương Thất cả người kịch chấn, không kịp nói cho công chúa. Cũng không kịp xoay người, mãnh liệt kích thích làm hắn chớp mắt mở ra tinh quang, từng cổ tinh dịch cuồng bắn ra, đánh tại công chúa lòng bàn tay phía trên. Xuất tinh lực đạo mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đầu chim của hắn lại bị Hiên Viên Minh Châu bàn tay trắng noãn tâm chặt chẽ chưởng khống ở. Một giọt tinh dịch đều không có theo ngón tay Khâu Trung phun ra. Vài vị thị nữ nhìn đến ngây dại. Tích tí tách trắng đục tinh dịch theo công chúa ngón tay Khâu ở giữa tràn ra, hoa lạp lạp nhỏ giọt rơi tại nàng bằng phẳng bụng phía trên. Nhét đầy công chúa mượt mà khéo léo trốn về sau, những cái này tanh hôi tinh dịch lại chảy xuống, đem công chúa gần phân nửa trắng nõn bờ mông đều điếm ô. Hơi nước tràn ngập phòng tắm bên trong, lửa nóng dục vọng tùy theo tiếng thở gấp chậm rãi bình ổn một chút. Các nàng đã nhìn ra, hiện tại công chúa tâm tình có chút phức tạp, ánh mắt một mực kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Thất như trước cứng rắn côn thịt nhìn. Sau một hồi, công chúa mới nhẹ thở ra một câu, mẫu thân, ta làm được. Làm được. Cái gì làm được? Vài vị thị nữ nghi hoặc không hiểu, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều thi, công chúa buông lỏng ra Dương Thất quy đầu, đem con kia dính đầy tinh dịch trắng nõn bàn tay đưa đến ba vị thị nữ trước mặt. Liếm sạch sẽ. Là. Cửu công chúa liếc mắt nhìn Dương Thất như trước cứng rắn côn thịt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thị nữ, cắn môi cười nói, Đông Thao, ngươi đi cùng Dương Thất làm, gia hỏa kia còn không có thỏa mãn. Đông Thao theo bản năng nhìn về phía Dương Thất dưới hông côn thịt. Trong lòng rung động, mềm mềm đáp một tiếng, vâng, công chúa. Nàng đi hướng Dương Thất, đầy mặt đỏ bừng. Phòng tắm bên trong, rất nhanh vang lên dâm mi ba ba âm thanh, rất lâu mới bình ổn. Chương 56, lòng người thanh sơn thôn. Nắng ánh nắng mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp đại thụ. Tại dưới cây mặt cỏ phía trên lưu lại loang lỗ bóng dáng, ấm áp ánh nắng mặt trời quay được mặt cỏ ấm áp, nằm tại này phía trên, bị gió nhẹ thổi bay hai má, não bộ chạy không, cái gì đều không đi nghĩ thời điểm là Triệu Thanh Thanh gần nhất khó được du nhàn rỗi quang. Thanh Ngưu tại không xa ăn cỏ, trong nhà sinh hoạt tại cái kia đáng giận bụng lớn thương nhân giúp đỡ hạ càng ngày càng tốt. Phụ mẫu khuôn mặt cả ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười, gia gia nải nải cũng không cần một bó to tuổi tác còn dưới làm việc. Gia gia mỗi ngày không phải là ở nhà trung nằm ở Vương Đại Phú mua ghế bành phía trên, dùng khói can hút thuốc, chính là tại thôn chung quanh cùng nhân nói chuyện phiếm, hạ cái loại này ba cái khung vuông khung bao vây cục đá kỳ. Nải nải liền có một chút bận rộn. Không phải là làm một chút ăn ngon điềm tâm, cướp một chút mật quả, chính là cho nàng chức một chút xuất giá dùng đồ vật. Chán ghét. Nàng cũng không muốn gả người. Ai? Vừa nghĩ đến những chuyện kia, Triệu Thanh Thanh kia trương hồng nhuận nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt phía trên liền lộ ra phiền não thần sắc. Vương Đại Phú người này cái gì cũng tốt, so với kia vị Minh Châu tỷ tỷ còn khá một chút, lưu lại trợ giúp nhà các nàng, lại ban thôn người, mỗi một người đều bởi vì hắn đến mà kiếm tiền. Trải qua mấy tháng này đến, Vương Đại Phú nhiều lần lặp đi lặp lại dây dưa nàng. Đối với nàng động thủ động cước, lại bị phụ mẫu bán làm dịu bán bắt buộc đi vài lần Vương Đại Phú thôn trang về sau, Triệu Thanh Thanh cũng minh bạch, cái này bụng lớn thương nhân kỳ thật không phải là kẻ xấu, hắn liền là đơn thuần yêu thích nữ hài tử. Trong nhà mặt ước chừng có 6 cái phu nhân. Khi béo gia hỏa tại sao có thể có nhiều người như vậy yêu thích đâu này? Triệu Thanh Thanh chiếc một cây cỏ xanh, phóng tại miệng nhỏ bên trong cắn. Nói không lên có bao nhiêu ngọt lành cỏ xanh chất lỏng lại có một loại làm nàng an tâm xuống cảm giác ấm áp. Làm nàng não bộ lại một lần nữa chạy không. Nàng nhớ tới mấy lần trước đi Vương Đại Phú thôn trang tình hình. Nàng nhìn thấy Vương Đại Phú 6 vị phu nhân, mỗi một cái đều là trưởng thực sự rất dễ nhìn rất xinh đẹp, đại phu nhân thực quý khí. Nhị phu nhân thực hiền lành, tam phu nhân một thân thư hương khí, Thanh Thanh quá yêu thích nàng, tứ phu nhân tư thế hiên ngang. Mặc lấy bó sát người trang phục theo đạo bọn hộ vệ luyện kiếm, một cái thật xinh đẹp phu nhân cầm lấy trường kiếm vỗ vào kia một chút dáng người cường tráng bọn hộ vệ trên người. Nàng lúc ấy liền nhìn ngây người. Ngũ phu nhân nha. Hơi lạnh, trừ bỏ lúc vừa mới bắt đầu đối với nàng khẽ gật đầu, hô nàng một câu Thanh Thanh muội muội về sau, liền không nói gì thêm. Nga đúng rồi, nàng còn có một đứa con gái. Cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Đều là 14-15 tuổi bộ dạng, nhưng ăn mặc so với nàng dễ nhìn, là một cái ôn nhu im lặng nữ hài tử, nhưng Thanh Thanh không hiểu cảm thấy tính cách của nàng có chút quật cường, bôi son khéo léo môi mỏng mân. Ánh mắt giống như đối với nàng có chút bất mãn. Ảo giác sao? Giống như không phải là, cái kia kêu Vương Tiểu Hà nữ hài tử, Ngũ phu nhân làm nàng bồi tiếp tại thôn trang bên trong đi vừa đi, Thanh Thanh vốn là thực mong chờ. Nhưng Vương Tiểu Hà lại cự tuyệt. Khả năng. Thật không quá yêu thích nàng a. Thanh Thanh, nhớ rõ xem trọng bò. Phụ thân âm thanh ở phía xa truyền đến, Triệu Thanh Thanh dùng giọng thanh thúy đáp một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Thanh Ngưu vừa vặn tốt tại ăn cỏ đâu. Muốn lúc trước, nàng hiện tại khẳng định không có nhẹ nhõm như vậy, được dưới giúp đỡ làm việc, thẳng đến mệt mỏi mới có thể đi chăn trâu. Nhưng Vương Đại Phú sau khi đến, chẳng những công tác của nàng bị giảm bớt đến chỉ cần mỗi ngày chăn trâu. Gia gia nải nải cũng phải lấy dưỡng lão, phụ mẫu cũng buông lỏng rất nhiều rất nhiều. Liền đệ đệ đều vui vẻ không ít, cả ngày không phải là đi theo nàng mông sau chính là tại thôn chơi đùa. Toàn bộ, đều là bởi vì Vương Đại Phú mang đến thay đổi. Nếu không dứt khoát gả cho hắn quên đi, dù sao Vương Đại Phú các phu nhân cũng đều tốt lắm. Không không, ta đang suy nghĩ gì đấy. Triệu Thanh Thanh dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt, làm chính mình tỉnh táo lại. Nàng đều phát thề không lập gia đình. Cả đời đều dừng lại ở Thanh Sơn thôn, dừng lại ở phụ mẫu bên người. Nhưng là... A a a, phiền chết. Không nghĩ. Là nàng sao? Tại Triệu Thanh Thanh nằm ở đại thụ hạ mặt cỏ phía trên, ôm đầu, lật đến lăn đi vì Vương Đại Phú cùng với người nhà sự tình phiền não không thôi thời điểm một nam một nữ đột ngột xuất hiện ở không xa một cây đại thụ ngọn cây. Ánh mắt xa xa rơi vào thiếu nữ trên người, ánh mắt tràn đầy kích động, cùng với một tia nghi hoặc. Này hai người khí chất hết sức kỳ quái, ký nói không lên cao quý thanh lịch, lại không coi là khiêm tốn gần người, chính là trên người có một loại cùng trần thế không hợp nhau khí tức. Giống như tùy thời đều có khả năng làm nhạc trên đời lúc, thân ảnh bày biện ra một loại hư ảo sắc thái. Có lẽ, không phải là. Nam nhân do dự một chút, nói. Kia bóng cây phía dưới thiếu nữ lật đến lăn đi, thảo tiết dính đầy vải thô quần áo. Liền mái tóc đều lộn xộn trở thành ổ gà bộ dáng, cộng thêm giang hai tay ra hai chân, hiện lên hình chữ đại nằm, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi bình thường cắn một cây cam thảo. Như thế nào nhìn, như thế nào không giống bệ hạ. Tả nhìn tả không giống, bên phải nhìn cũng không giống. Ngươi xác định là thôn này sao? Nữ nhân mắt lé miết hướng hắn. Làm sao có thể xác định? Năm đó bệ hạ mang theo ta đến nơi này kiến tạo động tiên. Nàng từng nhìn bên này liếc nhìn một cái. Ánh mắt lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Nam nhân do dự không chừng. Ngươi sẽ không lắm miệng hỏi một câu. Ha ha, ngươi dám hỏi. Khi đó, ngươi cũng không phải không biết bệ hạ là dạng gì. Hai cái đứng ở ngọn cây người đều trầm mặt xuống. Không tiếp tục mở miệng, cũng không có rời đi nơi đây. Lúc này, xa xa chạy đến một cái hắc tráng thiếu niên, bước chân vội vàng gấp gáp, ánh mắt chung quanh loạn nhìn, né tránh tới gần bóng cây phía dưới thiếu nữ. Một nam một nữ, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đó bên trong. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Ai? Thiếu niên cẩn thận hô hai lần về sau, Triệu Thanh Thanh mới nghe được hắn âm thanh, mạnh mẽ ngồi dậy, mái tóc thượng thảo tiết bị ném rơi trên mặt đất, hỗn độn sợi tóc nhưng không có ảnh hưởng đến nàng từ từ nảy nở tinh xảo khuôn mặt. Tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tràn đầy thanh xuân sinh lực, làn da trắng nõn, môi không điểm mà chu, mượt mà chóp mũi tiết ra một chút đổ mồ hôi, làm thiếu nữ càng ngày càng có vẻ đáng yêu, thậm chí có thể xưng được tuyệt sắc. Một nam một nữ bị Thanh Thanh lúc này bộ dáng kinh ngạc một chút, lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái. Thanh Thanh, là ta. Thiếu niên đồng dạng bị Triệu Thanh Thanh còn chưa hoàn toàn nảy nở mỹ mạo sở kinh diễm, Thanh Thanh cùng thôn. Cùng với các thôn, còn có tiểu trấn thượng kia một chút thô lỗ thôn cô đều không giống với, Thanh Thanh mỗi một nơi đều xinh đẹp như vậy, nhỏ nhắn mềm mại thân thể tràn đầy làm người ta muôn ôm ở xúc động, không có một chỗ không tốt. Dùng hắn tại tiểu trấn phía trên nghe được một người thư sinh tán thưởng Thanh Thanh nói là được. Mắt ngọc mày ngài, thanh tú thoát tục, Thanh Sơn thôn sơn xuyên dòng suối cộng đồng thai nghén ra thiên địa linh tú chi nữ, tương lai lại trưởng lớn hơn một chút. Có lẽ có thể vang nài huyện lệnh thượng thư, đưa nàng đến kinh thành đi làm nhất cái vương gia trắc phi, hoặc hoặc là cấp những đại quan làm tiểu thiếp. Không, Thanh Thanh mới sẽ không đi kinh thành. Thanh Thanh là hắn, hắc bò, tại sao là ngươi? Triệu Thanh Thanh nhổ ra miệng nhỏ bên trong cắn được nấu như cam thảo, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là cho ngươi ba cấp quan đi lên sao? Lần trước ngươi trộn. Việc xong rồi. Trộn một con gà. Việc này Thanh Thanh vẫn có một chút tự trách. Hắc bò là vì nàng mới ăn trộm gà, nói là chính mình săn thú săn được gà rừng, kết quả lại là trong nhà gà mẹ, biến thành Thanh Thanh phụ mẫu ngày hôm sau lại đặc biệt mua nhất con gà mái tặng trở về, một phen từ chối sau Lục Thúc mới nhận lấy. Không cần phải nói, kia con gà mái lại là vương đại phú tiền. Hắc bò bình tĩnh nhìn Triệu Thanh Thanh kia trương thiên sinh đỏ bừng môi, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, mới nói, Thanh Thanh, gần nhất vương đại phú kia mập mạp chết bầm đối với ngươi không như thế nào a? Triệu Thanh Thanh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, ngươi tại sao gọi nhân gia mập mạp chết bầm? Hắn là mập một chút, cũng không là mập mạp chết bầm. Nàng cũng chỉ là kêu vương đại phú béo da hỏa, hơn nữa cũng không sau lưng mắng hắn nha. Hắc bò bất mãn nói, Thanh Thanh ngươi như thế nào thay hắn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nghĩ gả cho hắn? Nói lời này thời điểm, hắn chết nhìn Triệu Thanh Thanh. Mới không phải là, ta không có ý định gả cho hắn, ta ai cũng không lấy chồng. Tốt, đây chính là ngươi nói, không có khả năng gả cho vương đại phú, đúng không? Hắn từng bước ép sát thái độ làm cho Triệu Thanh Thanh có chút không kiên nhẫn, hừ một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, không nghĩ phản ứng hắn. Hắc bò lại vội vàng muốn có được một đáp án. Duỗi tay bắt được bả vai của nàng, Thanh Thanh, nói cho ta, phải không đúng, đúng đúng không? Ngươi có phải hay không tuyệt đối không có khả năng gả cho vương đại phú? Đoạn thời gian này đến, vương đại phú tại Thanh Sơn thôn thu được thật lớn danh vọng. Theo trong thôn lão nhân đến tiểu hài tử, đều nói Thanh Thanh muốn trở thành vương lão gia thứ bảy nhậm phu nhân, hắc bò cấp bách không được, nhắm mắt lại liền nghĩ đến Thanh Thanh mặc lên đỏ thẫm giá y, bị vương đại phú kia mập mạp chết bầm cõng lên hoa kiều. Lại khua chiên gõ trống cưới đi. Lấy vương đại phú tài lực, tất nhiên sẽ ở thôn nội đại bày tiệc rượu, toàn thôn mọi người có thể hưởng dụng khó được yến hội, thịt cá ăn no. Đến lúc đó, liền thật không thể vãn hồi rồi. Hắc bò. Ngươi phiền quá à. Triệu Thanh Thanh vốn là phiền lòng việc một đống, hiện tại lại bị hắc bò như vậy ép hỏi, trong lòng càng não, một phen liền đẩy hắn ra, tức giận hô lớn, ta tất cả nói không nghĩ gả, các ngươi làm sao một mực ép hỏi. Dứt khoát ta rời đi thôn quên đi, dù sao tại nơi này quá không thoải mái. Rời đi. Khỏe mạnh đen thui thiếu niên hai mắt tỏa sáng, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Thanh Thanh, thật tốt, chúng ta rời đi, chúng ta cùng một chỗ rời đi thôn. Như thế nào đây? Chúng ta đến trấn phía trên, không, đến trong thành đi, như vậy liền không có người đến quấy rầy chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ. Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Ta chưa nói cùng với ngươi cùng đi, ta muốn đi lời nói. Nhất định là một người, ngươi liền ở lại. Không, Thanh Thanh. Hắc bò đánh gãy lời nói của nàng, kiên định nói, ta và ngươi cùng đi, không phải là bỏ trốn sao? Ta không sợ. Ai với ngươi bỏ trốn a? Thanh Thanh âm thanh nổi lên đến, ngươi tại nói lung tung a? Ta không có ý định. Hắc bò, ngươi tiểu tử thúi này lại chạy ra. Ngươi cho ta trở về. Xa xa truyền đến Lục Thúc âm thanh, hai người quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lục Thúc chính cầm lấy một cây thiêu hỏa côn, khí rào rạc dọc theo bờ ruộng hướng bên này chạy đến. Thanh Thanh, buổi tối hôm nay vào đêm về sau, ta tại cửa thôn cây hòe lớn phía dưới chờ ngươi, nhớ rõ, nhất định phải đến. Hắc bò xoay người liền muốn chạy trốn, Thanh Thanh nóng nảy, liền vội vàng nắm được hắn, ta đã nói với ngươi rồi. Ta không nghĩ bỏ trốn. Hắc bò ngươi như thế nào cũng không nghe lọt đâu này. Thanh Thanh, ta thích ngươi. Hắc bò đột nhiên nói, làm Thanh Thanh sững sờ một chút, thấy nàng bộ dáng này, hắc bò đáy lòng càng trấn định một chút, ném xuống nói. Đêm nay nhất định phải đến, Thanh Thanh, ta mang ngươi rời đi nơi này. Nói xong hắn liền chạy trốn, vội vàng đến Lục Thúc hỗn hển, nhưng còn phải đối với vương lão gia, thất phu nhân, cười theo mặt. Ám chỉ mình nhất định phải nhanh một chút cấp hắc bò tìm nàng dâu. Tuyệt đối không có khả năng lại đến quấy rầy. Đợi hắc bò đi rồi, Thanh Thanh tâm loạn như ma, ngây ngô ngồi ở trên mặt cỏ rất lâu. Cái gì yêu thích ta, đều là lừa người, ta cũng không nói muốn bỏ trốn cái gì đó a. Nhắc tới hai cái này làm bình thường nữ hài tử mặt đỏ tâm nhảy nói thời điểm, Thanh Thanh khuôn mặt lại không có gì biểu cảm, nàng không có ý thức đến bỏ trốn ý vị như thế nào, chỉ là không muốn cùng hắc bò làm như vậy. Cảm thấy thực xin lỗi phụ mẫu người nhà. Tính là phải rời khỏi Thanh Sơn thôn, kia cũng phải cùng phụ mẫu đã nói, mới có thể đi a, bỏ trốn là một mình chạy trốn, nàng Triệu Thanh Thanh cũng không là loại người này. Phiền chết. Triệu Thanh Thanh theo phía trên mặt cỏ nhảy lên một cái. Hướng về xa xa Thanh Ngưu la lên một tiếng, đang tại ăn cỏ Thanh Ngưu chậm rì rì đi đến, một bên đi một bên nhấm nháp trong miệng cỏ xanh, du nhàn rỗi an nhiên bộ dáng làm Thanh Thanh nhìn xem cười thành tiếng. Vẫn là làm một đầu bò không buồn không lo. Nhưng vì sao lúc nào cũng là nhiều như vậy phiền não đâu này? Nàng nói thầm trong lòng, theo bò lưng tìm được gửi một phen một kiếm, lấy sau khi ra ngoài, sử dụng kiếm chui hướng về bò mông vỗ, đi, tiếp tục ăn thao đi. Thanh Ngưu lại chậm rì rì hướng về bờ sông mặt cỏ đi đến, lưu lại thiếu nữ một người cầm lấy một kiếm, ngây ngô đứng lấy bất động. Này tiểu nữ hài, thân ảnh hư ảo nữ nhân, nhỏ giọng nói, hướng về bò mông chụp một kiếm kia. Ngược lại có một chút tiêu sái chi ý. Tầm thường nữ hài tử ai cầm lấy một kiếm chụp bò mông? Quá mức thô tục. Mà ở Triệu Thanh Thanh cái này xuất thân sơn thôn, trên người có khắc linh động khí chất thiếu nữ làm ra đến, lại nói không ra tiêu sái thoải mái. Nam nhân gật gật đầu, lại thở dài nói, có thể tuy vậy, nàng cùng bệ hạ vẫn là kém xa a. Thôn vừa độ tuổi thiếu nữ liền mấy cái này, nàng là duy nhất nhìn coi như có chút bệ hạ bộ dáng người. Tuy vậy, nam nhân hình như thực bi quan. Do dự, theo sau. Hai người liền thấy dưới bóng cây thiếu nữ động. Một kiếm lên, đi phía trước đâm một phát, vẽ cái xinh đẹp kiếm hoa, lại linh động xoay người, vào đầu một kiếm đánh xuống. Uống. Phiền lòng việc đều đi cho ta mở. Triệu Thanh Thanh yêu kiều tiếng gào tràn đầy sắc bén chi ý, dường như muốn thông qua này gọn gàng một kiếm, đem lồng ngực trung phiền não tất cả đều phát tiết ra. Này một tiếng uống, cũng để cho đứng ở ngọn cây hai người cả người kịch run rẩy. Khó có thể tin nhìn nàng. Ta muốn chém cắt hết thảy phiền não. Thiếu nữ lại vung kiếm, kiếm phong chém tại cỏ dại phía trên, như gió thu cuốn hết lá vàng, đem mảng lớn cây cỏ lau sạch. Trở lại một tiếng uống, lăng không đâm về phía đại thụ. Một cổ không hiểu sức lực khí đánh ra, chấn động đại thụ lả tả rung rung. Ai? Đột nhiên, hình như có cảm giác, tư thế oai hùng bất phàm thiếu nữ xoay người lần nữa. Hướng về hai người phương hướng, xa xa đâm ra một kiếm. A! Một nam một nữ hai người kêu to một tiếng. Ngã xuống dưới cây, tạp lực vô số nhánh cây, loảng xoảng lan lách cách một trận vang, Thanh Thanh dọa nhảy dựng, liền vội vàng cầm lấy một kiếm chạy tới, nhìn đến hai cái kỳ quái người chật vật không chịu nổi té ngã trên đất phía trên, lá rụng muốn đem bọn hắn cấp vùi lấp giống nhau. Ngươi các ngươi không có sao chứ? Thanh Thanh liền vội vàng tiến lên muốn nâng đỡ bọn hắn đứng dậy, không nghĩ tới vừa mới vươn tay, này hai người liền bá biến mất không thấy gì nữa, Thanh Thanh lại bị sợ nhất nhảy, ngẩng đầu, lại nhìn đến này hai người đã đứng ở trước mặt. Trên mặt rất là xấu hổ thẹn bộ dáng, hướng về nàng hơi hơi cúi đầu, đầu cúi thấp, nói, bệ hạ. Ách ách, à. Cái gì? Cái gì à? Thanh Thanh không hiểu ra sao, nhìn kỹ nhìn hai người. Càng thêm kinh ngạc. Này hai người rõ ràng cũng không phải là phụ cận thôn người. Nữ rất xinh đẹp, ước chừng 27-28 tuổi, mặc lấy thực tinh xảo quần áo, trang sức cũng thực đắt đỏ bộ dạng, sáng long lanh, nơi mi tâm điểm hoa văn trang sức, búi tóc rất đẹp, nhìn thật giống như một vị theo bên trong vẽ đi ra tiên nữ. Chính là tiên nữ trong tay cầm lấy một phen hoa đào cây quạt, bởi vì cúi đầu động tác, đạo đến nàng xinh đẹp khí chất không có triển lãm đi ra. Nam chính là một cái đại thúc, không cạo râu tu, hơn 30 tuổi, cùng cha nàng không sai biệt lắm đại. Bộ dạng rất đẹp trai soái khí, quần áo màu đen áo dài, trên tay cầm lấy một cái màu vàng bầu rượu, kỳ quái chính là, bầu rượu thượng có thể nhìn đến một vòng mông lung quang mang. Thanh Thanh thực kinh ngạc, vừa nhìn về phía xinh đẹp tiên nữ cái kia cây quạt. Phía trên cũng có một loại ẩn ngậm thần quang đang nháy động, thập phần kỳ dị. Thấy nàng vọng. Nữ nhân theo bản năng cây quạt đưa tới trước mặt nàng, cung kính hỏi, bệ hạ, ngài muốn cái này. Thanh Thanh. Cái gì bệ hạ? Các ngươi là ai à? Vừa rồi theo phía trên cây rơi xuống. Thanh Thanh ngẩng đầu hướng lên nhìn, quả nhiên thấy hai cái lỗ lớn, này hai người đúng là đem suốt quãng đường nhánh cây đều cấp đập gãy rồi. Này nhiều lắm nặng à. Một phen nói chuyện về sau, Thanh Thanh cuối cùng cũng hỏi không ra cái gì vậy. Hai người tự xưng. Tiên nhân, kỳ quái gia hỏa, nàng là không tin cái gì tiên nhân, nhiều lắm là tu tiên người, hãy cùng Minh Châu tỷ giống nhau. Bất quá, Thanh Thanh ngược lại đã biết tên của hai người, nữ tên là Tần Hồng Liên, nam kêu. Cười cửu tiên. Tên kỳ cục, hắn còn nói tên thật đã 10 vạn năm không cần, ngoại hiệu này là lấy tự một bầu rượu đục cười bình sinh ý tứ. 10 vạn năm. Cái này không phải là sau 100 năm nhiều. Rất nhiều lần sao? Dù sao Thanh Thanh phải không tính. Ta muốn đi. Không tin này hai người, đó là đương nhiên cũng không có lưu tất yếu, Thanh Thanh tỏ vẻ phải về nhà. Bệ hạ, không, ta hiện tại tạm thời gọi ngươi Thanh Thanh, như thế nào đây? Tần Hồng Liên cẩn thận trưng cầu Thanh Thanh ý tứ. Đó là đương nhiên có thể a, người khác cũng đều bảo ta Thanh Thanh. Bất quá a, ta cảm thấy các ngươi rất kỳ quái ai, các ngươi đến Thanh Sơn thôn nơi này rốt cuộc là chuyện gì à? Cười tử tiên ánh mắt một mực dừng lại tại Thanh Thanh trên người. Nghe vậy, chậm rãi hồi đáp, chúng ta lần này hạ phàm, là tìm đến một cái. Có thể thay đổi tam giới người. Thanh Thanh cảm thấy, chính mình chính là một cái sơn giả nha đầu, nghe không hiểu những lời này, vẫn là mau một chút trở về đi. Nàng xoay người rời đi. Ai đợi đã nào? Tần Hồng Liên đuổi theo, đi theo Thanh Thanh phía sau, tươi cười nói, Thanh Thanh, ta sẽ rất nhiều pháp thuật, nhân gian người toàn bộ đều không phải là đối thủ của ta, như thế nào, muốn hay không theo lấy ta cùng một chỗ tu tiên? Ta cũng không thu ngươi làm đồ đệ, liền là muốn cho ngươi học pháp thuật, rất lợi hại pháp thuật. Thật là kỳ quái a, các ngươi như thế nào đều nghĩ để ta tu tiên có chỗ tốt gì sao? Tu tiên. Có thể trở thành tiên nhân a. Phi thăng tiên giới, sống thật nhiều năm, sống đến ngươi không kiên nhẫn mới thôi. Nha. Thanh Thanh, đừng chỉ nha a, như thế nào sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nếu nói ngươi là tiên nhân, ngươi bây giờ còn có phiền não sao? Phiền, não. Tần Hồng Liên ngây dại. Thanh Thanh liếc nàng liếc nhìn một cái, nhìn đến tiên nhân cũng có phiền não, ta đây cũng hiện tại cũng có phiền não, hiện tại phiền não cũng chưa giải quyết, tu tiên phiền não lại biến nhiều, không phải là càng phiền não sao, như vậy. Được rồi, ta phải về nhà á, tái kiến. Thiếu nữ cầm lấy một kiếm, kỵ thượng Thanh Ngưu, lại lần nữa dùng một kiếm vỗ xoay mông, nhanh như chớp hướng đến trong thôn chạy. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Là bệ hạ sao? Vâng, cũng không phải là. Uống rượu ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta liền hỏi ngươi, là, còn không phải là. Đối mặt làm bạn 10 vạn năm đồng bạn không kiên nhẫn vấn đề, cười tử tiên hơi u buồn khí chất khuôn mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ thần sắc. Hồng Liên, ngươi phải biết, bệ hạ đã. Hồn về cửu tuyền, ba hồn bảy vía đều đã phân biệt tiến vào luân hồi, Thanh Thanh mặc dù là bệ hạ trong này một đạo phân hồn, cũng liền không hơn. Lão nương còn không biết. Tần Hồng Liên cắn chặt răng trắng. Ta chính là không cam lòng. Thanh Thanh nếu là bệ hạ một đạo hồn phách, nàng kia nên kế thừa bệ hạ toàn bộ, 10 vạn minh quan quân còn tại chờ đợi bọn hắn chủ nhân, chúng ta. Ngươi đừng làm loạn. Cười tử tiên ngăn lại ở nàng. Ta ngươi đều không biết bệ hạ đến tột cùng ý muốn cái gì là, đời này Thanh Thanh lại có khả năng hay không thức tỉnh, ngươi nếu phá quái bệ hạ kế hoạch, nàng tỉnh lại nhất chỉ đầu đem ngươi niệp hồi khóa tiên cát. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết. Tần Hồng Liên bày ra trong tay cây quạt, che ở nửa bên mặt, lộ ra một đôi quyến rũ ánh mắt, dù sao ta ngươi thời gian rất nhiều, liền một mực ở chỗ này chờ, đợi cho sự tình có biến hóa thành chỉ. Vậy ngươi nên cùng ta ước pháp tam chương. Bất đắc dĩ bất kỳ lực lượng nào thay đổi nhân gian toàn bộ. Đó là tự nhiên. Mặt khác. Cười tử tiên u buồn một lát, nhổ bầu rượu nút lọ, mạnh mẽ ực một hớp rượu, âm thanh mang theo một tia không hiểu run rẩy, cho dù nhìn đến Thanh Thanh tuyển chọn lấy chồng. Chỉ cần là xuất phát từ ý nguyện của nàng, cũng không thể can thiệp. Cái gì? Tần Hồng Liên mở to hai mắt, bệ hạ, phải gả nhân. Ngươi điên rồi. Cười Tử Tiên lại uống một ngụm rượu, ánh mắt bắt đầu say khướt có vẻ rất là mê man. Thanh Thanh. Không phải là bệ hạ, nàng là phàm nữ, không phải là tiên đế. Tần Hồng Liên trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Nàng kia nếu cùng cái gì kia hắc bò bỏ trốn. Suy nghĩ cẩn thận là một chuyện, thật muốn nhìn thấy bệ hạ chuyển thế. Cùng một cái đen sẫm tráng tráng sơn giả thiếu niên bỏ trốn, Tần Hồng Liên cảm thấy chính mình nhịn không được đem răng nanh đều cắn. Cười Tử Tiên men say đều bị những lời này cấp kinh đi hơn phân nửa, sau một hồi, mới lắc đầu, nàng là Thanh Thanh. Là xuất từ Thanh Sơn thôn thiếu nữ, nàng. Nghĩ bỏ trốn liền bỏ trốn, chúng ta quản không được. Có thể. Nhớ kỹ, Thanh Thanh nếu là không có thức tỉnh, nàng kia cả đời cũng chỉ là Thanh Thanh. Nếu là lấy sau thức tỉnh đâu này? Bệ hạ có khả năng hay không trách trách chúng ta? Thân là tiên đế, có mấy cái nam nhân tính được rồi cái gì? Cút! Tần Hồng Liên một cái tát đánh bay hắn, bệ hạ là cái loại này nữ nhân sao? Bệ hạ băng thanh ngọc khiết, không yêu mến bọn ngươi những cái này thối nam nhân. Cái này cười Tử Tiên mở to hai mắt, Tần Hồng Liên lại một cây quạt đánh bay hắn, dám nói ngươi không thích bệ hạ. Này! Hừ! Buổi tối, vào đêm sau. Thanh Sơn thôn rất là hẻo lánh, tiểu sơn thôn ban đêm một khi trời tối về sau. Liền trở nên yên tĩnh im lặng, bốn phía đều là tối như mực, chính thích hợp làm một chút không thấy được nhân sự tình. Ví dụ như, thiếu niên cùng thiếu nữ, vì yêu tình mà rời xa chỗ ở cũ, chạy về phía tự do ngày mai. Tần Hồng Liên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể thật chú ý đến bệ hạ chuyển thế thiếu nữ, do dự dự đi ra khỏi nhà, hướng về cửa thôn cây hòe đi đến thời điểm, vẫn là không nhịn được cắn chặt hàm răng, kẻo kẹt vang. Bất quá, mỹ nhân tức giận, mày liễu đứng đấy bộ dáng cũng có một phong vị khác. Hồng Liên, bình tĩnh một chút, Thanh Thanh không có mang hành lý, nàng là đi cự tuyệt kia hắc bò. Hỗn đảng! Ngươi để ta như thế nào bình tĩnh? Kia thằng cu đen cư nhiên gặp mặt liền kéo lấy bệ đã hạ thủ. Lão nương muốn một cái tát đập chết. Bình tĩnh. Thanh Thanh không phải là bệ hạ, huống hồ nàng cũng rất nhanh tránh thoát. Cười Tử Tiên cùng nàng liền đứng ở Thanh Thanh không xa nhìn, nằm ở hoàn toàn ẩn hình trạng thái, thẳng đến Tần Hồng Liên nhìn đến Triệu Thanh Thanh kiên quyết cự tuyệt kia thằng cu đen bỏ trốn yêu cầu về sau. Táo bạo thần sắc mới hòa hoãn một chút. Tiếp lấy, mặt nàng lại lộ ra một cái thần sắc cổ quái, thấp giọng nói, có người phát hiện. Ân, nhìn thấy. Cái này cũng không phải là ta làm. Tần Hồng Liên giải thích nói. Ta biết, không có nói là ngươi. Tại hai người nói chuyện lúc, đã ở Triệu Thanh Thanh cùng hắc bò dây dưa lôi kéo ở giữa, nhất đám thôn dân cầm lấy cây đuốc theo thôn nội rất nhanh chạy đi ra, rất nhanh đi đến cửa thôn chỗ. Thanh Thanh, cầu xin người, ngươi liền đi theo ta đi. Hắc bò tràn đầy tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng kéo không nhúc nhích Thanh Thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu cùng những thôn dân khác khí rào rạc nghĩ đến chạy đến, đem hắn bắt được. Hắc bò. Lục thúc âm thanh tại run run. Tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngươi này thằng chó con muốn làm gì? Ngươi muốn mang Thanh Thanh đi. Ngươi muốn hại được chúng ta Thanh Sơn thôn không có vương lão gia. Ngươi muốn chết. Âm thanh thê lương, không giống cha con. Càng giống như kẻ thù. Ta không phải là ta. Hắc bò ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Mười mấy cái nam tính thôn dân nâng lấy cây đuốc vây quanh hắn, lạnh lùng vô tình nhìn xuống hắn. Lão thôn trưởng cùng một đám nhóm phụ nữ theo thôn nội đi ra. Hắc bò nhìn về phía bọn hắn, mỗi một người khuôn mặt đều lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hận ý. Thanh Thanh nếu như bị hắn mang đi, Thanh Sơn thôn liền một đêm ở giữa trở lại phía trước, không có vương lão gia, thế nào đến thịt cá sành ăn? Ấn quy củ làm a. Lão thôn trưởng liếc mắt nhìn ngây ngô đứng tại chỗ Thanh Thanh, chậm quá nói. Lục thúc biểu cảm quẩy người một cái, nhưng rất nhanh đè xuống, lãnh khốc tiến lên, bắt lại con trai mình. Ba, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta. Câm miệng cho lão tử. Ngươi muốn hại được cả nhà đều chết. Lục thúc nắm lên hắc bò liền muốn mang đi, không biết muốn dẫn đi nơi nào, hắc bò lại bị dọa đến toàn thân phát run, kêu khóc hô lớn, Thanh Thanh, cứu ta. Không. Không muốn. Thanh thanh sắc nhọn âm thanh phá vỡ lạnh lùng sơ sát tiêu điều không khí, Lục Thúc lúc này dừng lại đến, nhẹ buông tay, hắc bò liền lăng mang bò bổ nhào vào thanh thanh dưới chân, ôm lấy hai chân của nàng. Tốt lắm, tốt lắm. Lão thôn trưởng nói, đem hắc bò đuổi ra thanh sơn thôn, từ nay về sau không thể hắn bước vào cửa thôn từng bước, cứ như vậy xử lý, thanh thanh, ngươi cứ nói đi. Hắc bò liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ta. Thanh thanh trong não trống rỗng, chỉ cảm thấy ngày xưa hắn và ái dễ gần nhóm người, Lục Thúc, Lục Thẩm, ngài thôn trưởng, Tam Thúc, Đại Bá, ba mẹ, còn có nàng Đường Đệ, tất cả đều trở nên đáng sợ như vậy. Một đám dùng ăn người bình thường ánh mắt nhìn. Nhìn chằm chằm, khớp hàm cắn, cho dù là hướng về nàng cười, cũng lộ ra một ngụm trắng héo răng nanh. Lão thôn thở thật dài một cái, thanh thanh a, ngươi là chúng ta thanh sơn thôn tốt cô nương, cũng nên chúng ta, vì ba mẹ của ngươi. Gia gia, đệ đệ nghĩ một chút, liền đáp ứng vương lão gia yêu cầu a. Đúng vậy a thanh thanh, vương lão gia nhiều người tốt. Ngươi ngài thôn trưởng cũng là vì tốt cho ngươi. Thanh thanh, nghĩ nghĩ gia gia ngươi nãi nãi a, từ vương lão gia đến về sau. Bọn hắn liền thay đổi lăng la tơ lụa, đi đến trấn thượng còn có tiên hô một tiếng triệu lão gia. Từng tiếng chui vào triệu thanh thanh tai bên trong, làm nàng tâm càng ngày càng chìm, sau một hồi, mới nói ra một chữ, tốt. Tần Hồng Liên đạp vỡ dưới chân một tảng đá. Ba một tiếng mở ra cây quạt, theo sau bị cười tử tiên gắt gao kéo giữ. Hồng Liên, trấn tĩnh một chút. Lão nương muốn như thế nào trấn tĩnh? Ngươi đi ra ngoài lại có thể thế nào? Dứt sạch thanh thanh người nhà. Tần Hồng Liên cương ngay tại chỗ. Nhìn thanh thanh cô đơn biểu cảm, không biết nên như thế nào mở cởi nàng. Ngày thứ hai. Tần Hồng Liên tại thôn ngoại cây phía dưới, lại nhìn thấy cưỡi thanh ngưu mà đến thanh thanh, nàng nằm ở thanh ngưu lưng, sau đầu gối hai tay, đắm chìm trong sáng sớm ánh nắng mặt trời bên trong. Một mực từ sáng sớm đến buổi tối, đều không có mở miệng nói một câu. Việc này vẫn chưa xong. Cười tử tiên dựa tại dưới đại thụ, ngửa đầu ực một hớp rượu, kia hắc bò trước khi rời đi, ánh mắt rất là oán độc, hơn nữa liếc mắt nhìn thanh thanh eo hông lệnh bài. Lệnh bài kia là hiên viên hoàng thất. Nàng như thế nào được đến? Nghe nói có hai cái thiếu gia nhà giàu đã từng tới, cùng cái kia vương đại phú là cùng một chỗ đến. Hừ! Tần Hồng Liên lại hỏi, vương đại phú là lai lịch gì? Một cái phú thương. Cứ như vậy. Ân, có sáu cái thiên kiều bá mị phu nhân phú thương. Thanh thanh là cái thứ bảy. Đúng. Ta hiện tại sẽ giết hắn. Ngày thứ hai giữa trưa, hắc bò lại trở về, hơn nửa uy phong bát diện, phía sau theo lấy một đám cầm trong tay trường đao bộ khoái. Gia hỏa kia thật là muốn chết. Tần Hồng Liên không quen nhìn bộ dáng của hắn, hận đến lại một lần nữa nghiến răng. Cười tử tiên yên lặng uống một ngụm rượu, theo một gia đình đỉnh phía trên, nhìn đám này nhân tiến vào thôn bên trong, hắc bò đi huyện nha môn tìm người. Lấy cớ là thanh thanh trộm huyện lệnh đại nhân kim lệnh bài. Ha ha, vì ái sinh hận, tiểu tử này thật không phải là một món đồ. Hai người đứng ở chỗ cao nhìn dưới phát triển, thanh thanh rốt cuộc minh bạch sự tình trải qua, khó có thể tin nhìn về phía nói xấu nàng hắc bò. Ngươi! Thanh thanh, ngươi vẫn là thành thật thông báo a. Hắc bò nói năng bậy bạ loạn ngữ, nhìn bốn phía một đám mặt không ra âm thanh thôn dân, một loại đại thù được báo khoái cảm, làm hắn khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, trước ngươi nói với ta. Khi Mai Hoàng Kim chế tạo lệnh bài là ngươi theo trấn phía trên, thừa dịp tập hợp nhiều người thời điểm trộn đến, một mực không bỏ được bán. Không phải là, thanh thanh theo bản năng lấy ra Minh Châu tỷ tỷ đưa kim chất lệnh bài, não bộ nội ong ong vang, liên tiếp phát sinh sự tình làm trong lòng nàng vạn phần khó chịu, vì sao thay đổi thành bộ dạng này. Chiếu lấp lánh lệnh bài vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, một đám bọn bộ khoái ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Đây là một việc đại án a. Này hắc bò nói đúng là thật. Bắt lại cho ta Triệu Thanh Thanh. Đi đầu bộ khoái vung tay lên. Thủ hạ sau lưng liền chen chúc mà lên, định đem Triệu Thanh Thanh cấp tốc cầm lấy. Bỗng nhiên, một đạo sắc bén tiên vang tập kích đến, ba một tiếng, bảy tám cái bộ khoái bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất thượng kêu thảm thiết liên tục. Ta nhìn ai dám động đến của ta Thanh Thanh muội muội. Triệu Thanh Thanh ngẩng đầu đi, nhìn thấy một vị cầm trong tay roi da, người mặc lục y, tư thế hiên ngang nữ tử, chính hướng về nàng từng bước đi đến. Mà ở phía sau của nàng, có một vị khác ôn Nguyễn Thiện Lương nữ tử, làm bạn tại một cái bụng lớn béo vệ, nụ cười khả cúc béo thương nhân bên người, cũng hướng về bên này đi đến. Thanh Thanh, đừng sợ, có ta ở đây nơi này, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Cầm trong tay trường tiên, tư thế oai hùng bừng bừng nữ tử nói, lại lần nữa giơ lên roi da, ba một tiếng quất một cái không khí, cái nào dám nói lão gia nhà ta thất phu nhân, trộm chính là một cái kim lệnh bài. Cho ta đứng ra. Một đám bọn bộ khoái sắc mặt khó coi. Triệu Thanh Thanh trong lòng bỗng nhiên thoải mái xuống, nhỏ tiếng kêu lên, tứ tỷ tỷ. Gọi nàng tứ tỷ tỷ là bởi vì nàng chính là vương đại phú vị thứ tư phu nhân. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Ôn Nguyễn nữ tử đi đến nàng bên người, kéo lên tay nàng, ôn nhu hỏi nói. Thanh Thanh lắc lắc đầu, lại gọi một tiếng, nhị tỷ tỷ. Đây là vương đại phú nhị phu nhân. Nàng đi qua vài lần vương đại phú trang viên, cùng hắn vài vị phu nhân đều gặp. Mấy vị tỷ tỷ đều là người tốt, chính là không chịu giới thiệu tên của các nàng, đều là làm Thanh Thanh xưng hô các nàng vì đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ tỷ đợi. Còn có vương pháp hay không? Rõ như ban ngày phía dưới, các ngươi dám cường thưởng ta phu nhân tài vật. Các ngươi chờ đợi, ta nhất định đi bẩm báo Tống Thái Thú. Mặc lấy một thân lăng la tơ lụa vương đại phú, mặc dù nâng lấy một cái bụng lớn, nói ra nói lại trịch địa có âm thanh, làm đám này bộ khoái sợ tới mức không nhẹ. Bọn hắn tự nhiên biết cái gọi là trộm đạo là xảy ra chuyện gì, như Thanh Thanh chính là dân nữ, bọn hắn có 100 loại phương pháp làm nàng thừa nhận trộm kim lệnh bài. Mà nếu quả Thanh Thanh sau lưng có người, lão gia, lời không thể nói như vậy. Nhị phu nhân đứng ra, dịu dàng khuôn mặt phía trên lộ ra dịu dàng ý cười, nói vậy trong này có cái gì hiểu lầm, mới có thể đạo đến hôm nay sự tình phát sinh, Thanh Thanh kim lệnh bài ta cũng đã gặp vài lần, có chút thần dị. Nghe tứ muội muội nói, chính là một kiện hiếm có pháp khí. Pháp khí? Một đám bọn bộ khoái sợ tới mức đao trong tay đều phải rớt xuống, liền huyện thái gia đều chỉ có 2 kiện pháp khí, này Thanh Thanh cư nhiên cũng có. Giống như pháp khí. Nhị phu nhân lại lần nữa cường điệu, ánh mắt từ nơi này đám người trên mặt xẹt qua, trong lòng rõ ràng hơn phân nửa, nói, Thanh Thanh không muốn tu tiên, nhưng này chức cao nhân vẫn là đem pháp khí tặng cho nàng phòng thân, lệnh bài kia lai lịch rành mạch rõ ràng. Thế nào lại là huyện thái gia vứt bỏ đồ vật đâu này? Nói vậy, trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắc bò, những cái này bọn bộ khoái thế nào còn có thể không rõ. Như ông vỡ tổ lại trào lên đến. Đem hắc bò gắt gao ấn chặt. Một trận đòn hiểm về sau, bộ khoái bồi khuôn mặt tươi cười, áp hắc bò ly khai Thanh Sơn thôn. Hừ, cái gì vậy? Tứ phu nhân vỗ tay một cái, đem mã tiên hướng về sau ném một cái người hầu liền vội vàng tiếp được. Cẩn thận ôm lấy. Thanh Thanh muội muội. Tứ phu nhân nhiệt tình kéo lấy Thanh Thanh tay, ta cùng nhị tỷ tỷ không đến chậm a. Triệu Thanh Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt mọi cách phức tạp. Ngươi không biết, lão gia kỳ thật hôm qua biết chuyện này về sau. Liền suy đoán hắc bò nhất định trả thù, cho nên sớm chuẩn bị, không nghĩ tới hắn thật không ngờ ác độc, cư nhiên vu oan hãm hại. Bất quá Thanh Thanh muội muội yên tâm, có lão gia cùng chúng ta tại, sự tình đều có thể giải quyết rơi. Tứ phu nhân cười nhẹ nhàng, nhị phu nhân cũng đối với nàng lộ ra một cái ôn quyển dịu dàng nụ cười. Triệu Thanh Thanh theo bản năng lại nhìn về phía vương đại phú, giống như này mập mạp gia hỏa, cũng không phải là ghê tởm như vậy. Mặc dù hắn cười đến ánh mắt đều thiếu chút nữa nhìn không tới béo mặt, còn có cái loại này sắc mắt khiếp vô cùng đáng giận thần sắc. Nhưng là, vương đại phú dù sao cứu nàng, cũng để cho nàng. Thanh Thanh. Vương đại phú rèn sắt khi còn nóng. Chủ động tiến lên, thay thế tứ phu nhân cầm chặt nàng tay nhỏ. Một đôi béo tay cầm Thanh Thanh mê mại trượt tay nhỏ, thâm tình nói, ta thích ngươi, ngươi liền cùng với ta cùng một chỗ hồi thôn trang đi thôi. Đỉnh phía trên, truyền đến một trận nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Vương Đại Phú đương nhiên không nghe được này âm thanh, đi phía trước từng bước, thâm tình chăm chú nhìn Thanh Thanh đôi mắt, tại nàng trốn tránh thời điểm còn nói, Thanh Thanh ngươi không cần cấp bách đáp ứng ta, bất quá, ta và ngươi vài cái tỷ tỷ đều thực là tưởng niệm ngươi. Muốn mời ngươi đi ăn một bữa gia yến, ngươi xem coi thế nào. Nói đến gia yến hai chữ này thời điểm, Vương Đại Phú ánh mắt hiện lên một luồng hưng phấn sắc thái, mặc lấy rộng thùng thình quần áo hông phía dưới, vì không thể ra động vừa động. Này rất nhỏ động tác giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được đỉnh thượng hai vị. Sống 10 vạn năm tiên nhân. Ta giết hắn đi. Bình tĩnh. Đỉnh người bị kéo lại. Chính là gia yến. Triệu Thanh Thanh có chút nghi hoặc, nghĩ đến đoạn thời gian này đến bị Vương Đại Phú lại là sờ loạn. Lại là thân cổ, bóp tay nhỏ, nàng là không tin Vương Đại Phú mời nàng đi sơn trang, liền chỉ là vì gia yến. Nàng trước kia không hiểu lắm, có thể một mực bị Vương Đại Phú dính, thậm chí bị hắn sờ lên giường quá một lần. Trong thôn các đại thẩm lại vụng trộm dạy bảo nàng một ít gì đó, Thanh Thanh hiện tại đã mơ hồ hiểu được chuyện nam nữ. Đúng, chính là gia yến. Vương Đại Phú vỗ ngực cam đoan, đôi mắt nhỏ lóe lên dâm quang, thuận tiện, ngươi vài cái tỷ tỷ muốn mời Thanh Thanh ngươi ở vài ngày. Hừ. Tứ phu nhân gắt một cái, Thanh Thanh nhìn về phía nàng thời điểm, phát hiện tứ tỷ tỷ đã nghiêng đầu sang chỗ khác, anh khí khuôn mặt hơi ửng hồng, hình như biết kia cái gọi là nhà yến là như thế nào cái lưu trình. Thanh Thanh lại nhìn nhị phu nhân. Phát hiện nàng dịu dàng ôn nhuyễn khuôn mặt, cũng lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ký có thẹn thùng, lại có một tia. Mong chờ. Đến lúc đó ta mời ngươi tam tỷ tỷ tự mình chiêu đãi ngươi. Vương Đại Phú còn nói, chọc cho hắn tứ phu nhân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi điên rồi. Tam tỷ tính tình thanh tao lịch sự văn tĩnh, nàng tham dự. Gia yến, cũng đã là cấp mặt mũi ngươi, mấy lần trước đều xấu hổ đến cử không dậy nổi đũa, ngươi còn làm tam tỷ tỷ. Tự mình chiêu đãi. Thanh Thanh tràn đầy nghi hoặc. Xấu hổ đến cử không dậy nổi đũa. Nhưng ngượng ngùng thời điểm có thể như vậy sao? Tự mình chiêu đãi thì thế nào? Yên tâm đi, nàng sẽ đồng ý. Vương Đại Phú tràn đầy tin tưởng, tam phu nhân như vậy yêu thích Thanh Thanh, đến lúc đó khẳng định sẽ đồng ý. Thanh Thanh, ngươi đồng ý sao? Tốt. Triệu Thanh Thanh không biết các nàng bán cái gì cái nút, lại vẫn là đáp ứng xuống. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nhà mình người, nhìn đến bọn hắn lộ ra thở phào một hơi giống như nụ cười, nhao nhao để an ủi nàng. Thanh Thanh một câu cũng chưa nghe vào. Nàng cúi đầu, bị Vương Đại Phú tự mình nâng đỡ, đưa lên một chiếc xe ngựa xa hoa. Ta đi giết hắn. Đỉnh âm thanh lại vang lên, lại bởi vì Vương Đại Phú kế tiếp lời nói, mà không thể không dừng lại. Thanh Thanh, đây chính là ngươi chính mình đồng ý nha. Vương Đại Phú trong nụ cười để lộ ra vẻ đắc ý, đối với đã lên ngựa mình xe thiếu nữ, cười hắc hắc nói, là ngươi đồng ý, cũng không là ta bắt buộc ngươi, đúng không? Triệu Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy những lời này có chút cổ quái. Có thể lại sờ không được đầu mối, chỉ có thể gật đầu, đương nhiên. Ta muốn đi nhà ngươi ăn một bữa cơm, thuận tiện ở vài ngày, là ta đồng ý. Không phải là vài ngày, là một chút thiên, 10 ngày nửa tháng, 1-2 tháng cũng không có vấn đề gì. Triệu Thanh Thanh thon dài lông mày dựng lên, vừa muốn cự tuyệt, Vương Đại Phú liền cầu xin nói, Thanh Thanh. Nhìn tại ta như vậy thành tâm phân thượng, ngươi sẽ cùng ý ở lâu một chút, để ta có cơ hội chứng minh ta đối với ngươi tình ý. Hừ, cái gì tình ý, ngươi không biết xấu hổ. Thanh Thanh đỏ mặt lên, định hướng đến xe ngựa nội chui. Vương Đại Phú lại giữ nàng lại, không nên nàng đồng ý ở 2-3 tháng, hơn nữa cam đoan không có khả năng lộn xộn tay, nói tự mình động thủ động cước lời nói. Vài vị phu nhân cũng không tha cho hắn vân vân. Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nàng còn là tin qua được Vương Đại Phú vài vị phu nhân, lại tăng thêm thật sự là hắn giúp chính mình rất nhiều, cho nên lòng mềm nhũn, ân một tiếng liền đồng ý xuống. Đồng ý muốn đi Vương Đại Phú trang viên bên trong, ở 2-3 tháng. Tốt! Vương Đại Phú hết sức vui mừng, ồn ào, đại gia cho ta làm chứng a. Ngươi làm gì thế? Thanh Thanh dọa nhảy dựng. Nhạc phụ nhạc mẫu, gia gia nải nải nhóm. Các ngươi cũng nghe được rồi, Thanh Thanh muốn đi nhà ta ở nửa năm. Đi tìm chết. Thanh Thanh dùng sức thôi hắn. Thanh Sơn thôn đám người trên mặt lộ ra nhiên biểu cảm, nửa năm. Chỉ sợ khi trở về, Thanh Thanh đều đại bụng, có thể thu xếp chuẩn bị hôn lễ. Tuy nói trước hôn nhân mang thai là nữ tử sỉ nhục, có thể Thanh Thanh dù sao chính là Vương lão gia một cái tiểu thiếp mà thôi, tự nhiên không cần quá để ý mang thai không mang thai sự tình, đến lúc đó nếu là Vương lão gia khẳng cấp Thanh Thanh làm hôn lễ. Mười dặm bát hương những khách nhân tính là đến nhìn đến Thanh Thanh người mặc giá y, đại bụng, cũng chỉ lấy tươi cười nói hạ, ai dám nhiều lời. Đừng cấp bách, đừng cấp bách. Vương Đại Phú ngăn trở Thanh Thanh đưa đẩy, lại vỗ ngực một cái. Ta Vương Đại Phú tuy rằng mập điểm, nhưng nói được thì làm được, tại thành hôn phía trước tuyệt không hồ đến. Tuyệt đối tôn trọng Thanh Thanh, không, tôn trọng thất phu nhân ý tứ, không có được nàng cho phép, tuyệt không. Hắc hắc, cái kia. Tuyệt không động thủ động cước. Hoặc là nói cùng nàng viên phòng, muốn thân thể của nàng. Những lời này tự nhiên không có khả năng nói ra. Nhưng đại gia hỏa đều biết đắc ý tứ, nhao nhao lộ ra mập mờ nụ cười, nói chúc mừng lời nói, làm Thanh Thanh xấu hổ không thôi. Biến thành chính mình thật giống như xuất giá giống nhau. Ngươi liền đừng nói. Hai vị phu nhân Ninh Vương Đại Phú eo một phen, hắn ôi một tiếng kêu, liền vội vàng đem hai vị phu nhân cũng nâng đỡ lên xe ngựa, cùng Thanh Thanh tọa một khối. Thanh Thanh. Vương Đại Phú tự mình đánh xe, hướng về xa hoa xe ngựa nội Thanh Thanh, vẻ mặt tươi cười nói, lần này đi thôn trang ở đây, nhưng là ngươi đồng ý nha, ta đã làm cam đoan, nếu thân thể ngươi trong kia vị nữ kiếm thần tái xuất hiện. Cũng không thể lại dùng dọa người ánh mắt xem ta. Triệu Thanh Thanh nhíu nhăn mũi, nghe không hiểu hắn lời nói, bất quá nàng cũng không có để ý, bởi vì nhị tỷ tỷ đã đem nàng ôm vào, ôm nhu an ủi nàng, mấy ngày nay, nàng mệt chết. Chính là Nhu muốn lúc nghỉ ngơi, nhị phu nhân nhìn thấu nàng mỏi mệt, ôm nàng nằm ở mềm mại toa xe bên trong, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng nói chuyện. Cái Vương Đại Phú được gia nhân, trong lòng vui. Giơ roi khu động tứ con ngựa, hướng về nhà mình trang viên đuổi theo. Lưu lại một đám tràn đầy cao hứng cùng hâm mộ Thanh Sơn thôn thôn dân, cao hứng, dĩ nhiên chính là về sau thôn có dựa vào Sơn, hâm mộ, là các nam nhân hâm mộ Vương lão gia diễm phúc. Không nói Thanh Lệ đáng yêu Thanh Thanh nha đầu có khả năng bị Vương lão gia đè ở dưới người, làm kia kiêu ngạo lại cuộc cường nha đầu ngượng ngùng hầu hạ, liền vừa rồi Vương lão gia hai vị phu nhân, cũng đều là xinh đẹp được kỳ cục. Khi giấu ở tinh xảo quần lộ mỏng trung dáng người, tại vừa rồi phía trên xe ngựa thời điểm các nam nhân liếc mắt liền thấy nhị phu nhân cùng tứ phu nhân bờ mông, bị váy khỏa thành mê người hình dạng, thật giống như chín mùi đào tử giống nhau. Còn không thôi, Vương Đại Phú ước chừng có 6 vị phu nhân, nghe nói người người đều là thiên kiều bá mị, lại tăng thêm mới thu Thanh Thanh, tương lai non nửa năm, bọn hắn quen thuộc Thanh Thanh nha đầu, sợ không phải là muốn bị Vương lão gia cấp ngũ thành Thanh Thanh phu nhân a. Thanh Thanh ba hắn, chúng ta là không phải là có thể thu xếp Thanh Thanh hôn lễ. Ân. Lại chức vài món đứa nhỏ quần áo, cậu bé nữ hài đều phải, nói không chừng Thanh Thanh lần sau trở về, đều cho chúng ta mang đến ngoại tôn. Ngoại tôn. Cùng Vương lão gia ngoại tôn. Thật tốt, ha ha ha, cái này hay, nên như vậy. Thanh Thanh nương cười đến cười toe toé, giống như nhìn đến nữ nhi đã ngực Vương lão gia đứa nhỏ, chính mình sắp có được một cái phú gia công tử ca ngoại tôn. Đỉnh. Ta. Giết. Tần Hồng Liên âm thanh để lộ ra vô lực, ánh mắt mang theo kinh hoàng nhìn đi xa xe ngựa. Giống như nhìn thấy bệ hạ mang thai kia béo thương nhân đứa nhỏ, nâng lấy bụng bộ dáng. Ngươi có thể giết ai? Cười tử tiên đồng dạng ngẩn người. Sau một hồi mới ực mạnh một hớp rượu, cười khổ nói, không thể tưởng được bệ hạ tàn hồn đã thức tỉnh, còn cảnh cáo béo thương nhân không cần loạn. Hồng Liên, chuyện này ta ngươi chỉ có thể lạng tại bụng bên trong, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Bằng không. Thanh Thanh không phải là bệ hạ. Nàng muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Không, cho dù Thanh Thanh là bệ hạ, nàng muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì. Hai người không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ chuyển thế. Bị Vương Đại Phú chở đi hắn trang viên. Thanh Thanh, muốn tại trang viên nội ở nửa năm. Cùng cái kia háo sắc thương nhân, cùng một chỗ ở nửa năm. Hồng Liên, ngươi nói bệ hạ đứa nhỏ, là nam vẫn là nữ. Chương 57, Thịt Yến. Mở tiệc vui vẻ, thường, xe ngựa két. Két. Đi trước, Triệu Thanh Thanh nằm ở nhị phu nhân trong ngực, bị nàng thân mật ôm, một khác nghiêng là tứ phu nhân, cũng giống vậy dựa vào nàng ngồi xuống, hai vị tỷ tỷ tại nói chuyện phiếm. Mà Thanh Thanh trong lòng, lại tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Nàng cũng không biết tại sao phải biến thành như vậy. Tại mấy tháng trước, nàng vẫn chỉ là một cái chăn trâu nha đầu, nhưng bây giờ lại tựa như phải đổi thành kia béo da hỏa thất phu nhân. Bị hắn dùng xe ngựa chở đi hắn thôn trang. Lấy Thanh Thanh phía trước đối với Vương Đại Phú hiểu biết tới nói, da hỏa kia khẳng định đối với nàng động thủ động cước, không phải là cầm chặt tay nhỏ, chính là ôm eo của nàng, hoặc là từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hôn một cái lỗ tai của nàng. Chán ghét chết. Càng làm cho Thanh Thanh phiền não chính là, chính mình còn muốn tại Vương Đại Phú thôn trang nội ở. Thật dài một đoạn thời gian, vừa được nàng cũng không biết khi nào thì có thể trở về Thanh Sơn thôn. Cũng không biết khi nào thì phải đi về, càng không biết còn có thể trở về hay không. Thậm chí không biết hồi nơi nào. Nàng cũng không biết nên trách ai. Vương Đại Phú. Béo gia hỏa tuy rằng chán ghét lại thích sắc, lão là đối với nàng sờ loạn loạn thân. Có thể hắn cũng là hảo tâm, trợ giúp phụ mẫu nàng, trợ giúp Thanh Sơn thôn, thậm chí Trấn Thượng cũng bởi vì Vương lão gia đến mà trở nên giàu có, thương nhân cũng nhiều. Phụ mẫu. Bọn hắn sinh nàng nuôi nàng, làm nàng lấy chồng cũng là xuất phát từ hảo tâm. Vương Đại Phú đều không phải là ác nhân, chính là nàng không nghĩ lấy chồng mà thôi. Trưởng thôn Lục Thúc. Có lẽ vậy, có thể bọn hắn làm cái gì đây? Hắc bò. Thật sự là hắn thực đáng giận, muốn ý xấu tư rất nhiều, cường kéo lấy nàng bỏ trốn. Nàng không đồng ý về sau, lại tìm được bộ khoái ý đồ cướp đi Minh Châu tỷ tỷ đưa cho nàng kim lệnh bài. Chính bởi vì chán ghét hắn, cho nên Thanh Thanh không có xin tha cho hắn, nhìn hắn bị bắt mau tha đi, chính là Thanh Thanh. Còn đang lo lắng sao? Nhị phu nhân ôm nhu xoa nhẹ nàng gò má, Thanh Thanh lắc lắc đầu, đóng miệng nhỏ mân mỏng manh đôi môi, không nói gì. Ta nhìn ngươi chính là lo lắng. Nhị phu nhân điểm một chút nàng trơn bóng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. An ủi, yên tâm đi, lão gia tuy rằng theo đuổi nữ hài tử thủ đoạn hèn hạ vô sĩ một chút, nhưng coi như tốt người, ngươi đi sơn trang ở đây cứ việc yên tâm, hắn không dám đối với ngươi như thế nào, có chúng ta những cái này tỉ tỉ giúp ngươi chớ. Người tốt. Đúng vậy. Một thân trang phục phía dưới, phụ trợ ra mỹ lệ tư thái tứ phu nhân, cũng cười nói, Thanh Thanh ngươi cứ yên tâm đi, sơn trang đều là người tốt, tất cả mọi người thích ngươi, còn có A, vương gia bên trong không thịnh hành tranh giành tình nhân kia một bộ. Cũng không có nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện quốc quy cũ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Thanh Thanh đem suy nghĩ theo bên trong hỗn độn hút ra, nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải là từng cái đều yêu thích ta a. À. À. Ai? Tiểu Hà. Nàng a. Hai vị phu nhân đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau cười thành tiếng, chẳng qua nhị phu nhân là che miệng cười khẽ, mà tứ phu nhân là trực tiếp cười to, cười đến chân mày cong cong, âm thanh phân rõ thúy. Sao? Như thế nào? Ta có thể nói không sai a. Thanh Thanh xẹp hạ miệng nhỏ. Mấy lần trước ta đi thôn trang, Tiểu Hà đều đối với ta hờ hững. Vậy ta hỏi ngươi, lần thứ nhất thì cũng thôi đi, mặt sau vài lần, Tiểu Hà tìm ngươi thời điểm bên người nhưng có khác. Ách, giống như không có. Nói cách khác, Tiểu Hà là chủ động đi tìm ngươi, đúng không? Giống như là. Nàng nếu không thích ngươi, vì sao lại sẽ đi tìm ngươi ngoạn đâu này? À. Thanh Thanh tràn đầy nghi hoặc khuôn mặt, bị tứ phu nhân trêu đùa nhéo nhéo. Thanh Thanh ngươi này ngu ngốc, này đều nhìn không ra đến à. Tiểu Hà kỳ thật quá yêu thích cùng ngươi chơi với nhau, chính là có chút băn khoăn, yên tâm đi, hai người các ngươi năm tướng bàn, Tiểu Hà sau ngươi hơi nhỏ một chút, nàng sau lưng còn gọi ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ. Làm sao có khả năng không thích ngươi thì sao? Thanh Thanh, tỷ tỷ. Thanh Thanh không hiểu có chút vui sướng, nàng kỳ thật thực muốn cùng Vương Tiểu Hà chơi với nhau, Tiểu Hà thực văn tĩnh thật biết điều xảo. Cùng thôn những cô gái khác đều không giống với. Tốt lắm, đã đến, Thanh Thanh, xuống đây đi. Đoàn xe dừng ở khoảng cách thôn trấn 6-7 địa phương xa, nơi này ba mặt đều có thôn, vừa không rời xa tiểu trấn nằm ở thực hẻo lánh thứ phương, cũng không thuộc về náo nhiệt nơi phồn hoa. Bốn phía đều không có nông gia, chỉ có chỗ này Tân Lạc thành Vương gia trang. Thanh Thanh, ta đến đỡ ngươi. Vương Đại Phú đối với thứ nhất xuống xe ngựa nhị phu nhân đáp một tay về sau, lập tức đem béo tay đưa về phía theo sau phía dưới xe nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ. Vài cái người làm cùng hộ vệ đều nhìn đến thanh lệ thiếu nữ do dự một chút về sau, vẫn là đem tay đặt ở Vương Đại Phú béo trên tay. Sau đó đương nhiên bị chấm mút, hướng về thiếu nữ trắng nõn tinh tế bàn tay một chút sờ loạn. Hừ! Thanh Thanh hất tay của hắn ra, lại không nói thêm cái gì, ngược lại nâng đỡ nhị phu nhân xuống xe ngựa. Thanh Thanh thật sự là hài tử ngoan, lão gia có thể lấy được Thanh Thanh, thật là có phúc. Nhị phu nhân che miệng cười khẽ. Thanh Thanh bị trêu chọc được đỏ mặt lên, nhỏ giọng lẩm bẩm ta còn không có đáp ứng chứ. Vương Đại Phú để ý bên cạnh hắc hắc cười, một mực ngây ngốc nhìn Thanh Thanh nhỏ nhắn xinh xắn hồng nhuận thanh tú khuôn mặt, giống như một lúc sau liền muốn nhào qua ôm lấy nàng cắn giống nhau. Béo gia hỏa. Tứ phu nhân đá hắn một cước, hờn dỗi nói, còn không mau dẫn chúng ta gia Thanh Thanh vào cửa. Không thấy được đã có nhân đang đợi sao? Thanh Thanh trên mặt lại là đỏ lên, tứ tỷ tỷ học thế đó nàng kêu Vương Đại Phú béo gia hỏa à. Bất quá nàng đối với Vương Đại Phú bị phu nhân đá sự tình thật không có ngoài ý muốn, này béo gia hỏa chính là da mặt dày, đừng nói đá đá một cái, chính là cầm lấy một kiếm đâm hắn, hắn cũng không hoạt động một chút. A. Một kiếm, nàng quên lấy ra. Béo gia hỏa muốn là đối với nàng tái máy tay chân, bên người không có một kiếm, làm sao bây giờ? Thanh Thanh, ngươi có thể tính đến đây. Nghe được một tiếng quyến rũ âm thanh, Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, cửa sơn trang đã trạm tốt một đám người. Bốn năm cái mặt lấy xinh đẹp quần áo, bộ dạng rất mỹ lệ nữ nhân nghênh, trong này một vị đặc biệt mềm mại đáng yêu, dáng người cũng đặc biệt mềm mại nữ nhân, chuyện cười doanh doanh hướng đi nàng. Tỷ tỷ. Thanh Thanh hô nàng một tiếng. Chọc cho này mềm mại đáng yêu như nước. Phong tao tận xương nữ nhân cười đến càng sáng lạng hơn một chút, đi qua đến liền cầm chặt nàng tay nhỏ, xem như đem chúng ta gia thất phu nhân cấp trông được rồi. Thanh Thanh trên mặt lại đỏ lên. Ta không phải là... Như thế nào? Tứ phu nhân trêu ghẹo nói, nhà chúng ta Lục muội muội cuối cùng không phải là nhỏ nhất, cho nên cười đến tối vui mừng. Có phải là nằm mơ hay không đều nghĩ bị người khác kêu ý tiếng tỷ tỷ? Đó cũng không. Lục phu nhân kéo lấy Thanh Thanh tay nhỏ, cao thấp đánh giá nàng, cười nói, của ta Thanh Thanh muội muội này tư thái, này tướng mạo, nơi nào có một điểm giống thôn cô. Thanh Thanh muội muội xinh đẹp như vậy, nên thật tốt nuôi lấy. Theo chúng ta cùng một chỗ hưởng phúc. Đó là đương nhiên. Các ngươi đều sống an nhàn sung sướng, lão gia ta bên ngoài dốc sức làm, cấp các phu nhân kiếm nhiều bạc hơn. Vương Đại Phú lại đến gần. Béo mặt gần sát Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Thở ra khí tức trực tiếp đánh vào nàng gò má cùng lỗ tai phía trên, Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn một chút, thân thể có chút như nhũng ra. Hừ, chúng ta còn cần ngươi đến kiếm tiền. Lục phu nhân sờ sờ hắn béo mặt, chỉ lấy đi qua đến một vị khí chất ung dung. Ăn mặc hoa quý, mái tóc vãn thành như vân búi tóc mỹ phụ, chúng ta đại tỷ mới là kiếm tiền ý đem hảo thủ, nàng đến bày mưu tính kế. Ngươi cái béo gia hỏa mới có thể kiếm được tiền. Cái này. Đại phu nhân thông minh tuyệt đỉnh. Vi phu mang ơn. Mang ơn. Này đều cái gì từ. Vài vị phu nhân đều kiều cười lên, bất quá, các nàng đều đang đợi ung dung mỹ phụ, cũng chính là đại phu nhân kế tiếp lời nói, cho nên rất nhanh dừng lại tiếng cười, đều nhìn Thanh Thanh cùng với đại phu nhân. Thanh Thanh. Ung dung mỹ phụ bước lấy thông dong bộ pháp. Mặc lấy hoa quý quần áo, mỉm cười đi đến Thanh Thanh bên người, ánh mắt đã có một chút phức tạp nhìn nàng. Thanh Thanh có chút không biết làm sao. Vương Đại Phú chen miệng nói, phu nhân, ngài đây là thế nào? Còn có thể làm sao vậy? Mỹ phụ lườm hắn, ta chỉ là nhìn đến lại cái thanh tú trí tuệ nữ hài tử bị ngươi lừa, có thể không cảm khái sao? Hì hì hì. Vài vị phu nhân đều cười. Các nàng cũng là bị lừa cái kia một cái. Phu nhân. Vương Đại Phú nhấc tay phát thề, vi phu phía trước cũng đã nói, kiếp này liền cưới bảy lão bà, Thanh Thanh là một cái cuối cùng, cũng chính là thất phu nhân, cuộc đời này có thể có được các ngươi. Vậy là đủ rồi. Thanh Thanh nhìn đến nhị, tam, tứ, lục mấy vị này tỷ tỷ đều lộ ra cảm động thần sắc, ngũ tỷ tỷ tính cách có chút lãnh, nghe vậy cũng không có lộ ra cái dạng gì biểu cảm, chính là nhìn Vương Đại Phú liếc nhìn một cái. Tại Ngũ tỷ tỷ bên người, một cái so Thanh Thanh nàng còn thấp một chút, tiểu nhất một chút, mũi tiểu tiểu, môi tiểu tiểu, ánh mắt lại rất rõ lượng nữ hài tử, chính kéo Ngũ tỷ tỷ cánh tay, nghe được Vương Đại Phú nói về sau, hình như có chút ưu thương. Cúi đầu. Đúng, đúng chỉ có thất vị phu nhân. Ung dung mỹ phụ điểm một cái Vương Đại Phú dày rộng ót, chẳng qua nữ lại có rất nhiều cái, đúng không? Hắc hắc. Vương Đại Phú ha ha cười, không tiếp tục phản bác. Thanh Thanh lại liếc mắt nhìn mấy vị tỷ tỷ. Phát hiện các nàng mặc dù có một chút ghen tuông, nhưng không có thực căm tức, hình như thầm chấp nhận việc này. Nàng lại liếc mắt nhìn Tiểu Hà, phát hiện nàng thần sắc hình như vui vẻ rất nhiều. Bất quá, cùng ánh mắt của nàng đối diện về sau. Tiểu Hà biểu cảm lại rất mau lãnh đạm đi xuống, hình như có chút ngượng ngùng, quay đầu đi không nhìn nàng. Chính là kỳ quái, Thanh Thanh lại cảm thấy nàng đang dùng khóe mắt liếc qua đang trộm nhìn chính mình. Chẳng lẽ thật cùng tứ tỷ tỷ nói. Tiểu Hà quá yêu thích nàng. Tiểu Hà, ngươi. Thanh Thanh chính muốn cùng nàng trò chuyện, đại phu nhân cũng đã ôn nhu kéo lên nàng tay nhỏ, hướng về sơn trang nội đi đến. Thanh Thanh đành phải thôi, đi theo mấy vị tỷ tỷ phía sau, Vương Đại Phú cùng đi. Cùng một chỗ hướng về thôn trang nội đi đến. Vương gia sơn trang rất lớn, giữa núi kề sông, bốn phía đồng ruộng đều bị hắn mua xuống dưới, phụ cận mấy tòa sơn cũng đồng dạng bị mua, ngày xưa là cấm những thôn dân khác tới gần. Vào đại môn, Thanh Thanh liền nhìn đến trong sơn trang một cái hồ, tới gần cửa sơn trang bị gọi là ngoại viện, người hầu, người đánh xe, hoa tượng, hộ vệ, đầu bếp đợi đều ở tại ngoại viện, qua hồ, dưới chân núi từng dãy nhà là trung viện. Là những nha hoàn kia cùng bà chỗ ở. Theo chân núi hướng xuống, thuận theo rất xinh đẹp sơn đạo hướng lên, đến giữa sườn núi mới thôi, chính là bị gọi là nội viện địa phương, trong thường ngày chỉ có Vương Đại Phú một cái nam nhân có thể đi vào nhập. Bọn hộ vệ liền trung viện đều rất ít đi, sơn trang hai bên không phải là có sườn đồi, chính là bị thật cao tường thành vây quanh, nghe nói tu tiên tứ phu nhân còn bố trí một chút cảnh giới trận pháp, cam đoan sơn trang an toàn. Dù sao Thanh Thanh đi qua hồ nước, thuận theo cục đá cửa hàng, còn có bóng rừng che lấp đường nhỏ đi lúc lên núi, cũng cảm giác nơi này thực an toàn, không có ngoại nhân quấy rầy, chung quanh đều là chim hót hoa nở, và bởi vì dưới chân núi thật nhiều nhà. Người hầu nha hoàng phần đông, cũng không có khả năng cảm giác được thanh lãnh. Các vị phu nhân lại đi đến một mảnh xinh đẹp nhà trước thời điểm Vương Đại Phú vẻ mặt tươi cười nói, đêm nay chúng ta đến Thứ Gia Yến, xem như hoan nghênh Thanh Thanh đi đến chúng ta đại gia đình yến hội. Các phu nhân có thể đi trở về trước chuẩn bị một chút, ta mang Thanh Thanh đi chỗ ở của nàng dàn xếp xuống. Không cần ngươi. Tứ phu nhân kéo lấy Thanh Thanh bước đi, ta đi cấp Thanh Thanh dàn xếp xuống là được, ngươi một cái thối nam nhân đi làm sao? Thối nam nhân làm sao vậy? Thối nam nhân cũng có thể cửa hàng bị quét rác à? Cuốn xéo, không biết xấu hổ, ngươi chính là muốn nhà ta Thanh Thanh thân thể. Hắc hắc hắc. Thanh Thanh bị tứ tỷ tỷ kéo lấy đi, nhị tỷ tỷ cho nàng an bài xong chỗ ở. Lại cho nàng chỉ định một cái thị nữ, tên là Tiểu Xanh Biết, nghe nói từ nhỏ tại Vương gia lớn lên, rất là hoạt bát, líu ríu nói chuyện. Đợi hết bận dàn xếp tốt, đã đến buổi chiều. Đại phu nhân, tam tỷ tỷ, lục tỷ tỷ đều đến xem qua nàng. Dò hỏi nàng ở có thể vừa lòng. Thanh Thanh đương nhiên rất hài lòng. Nơi này nhà chẳng những rất xinh đẹp nhã đến, hơn nữa chỗ ở của nàng là đang tại chỗ cao, sau khi mở ra môn liền có thể nhìn thấy một cái sườn núi, phía trên có mảng lớn màu xanh lá mặt cỏ. Mấy cây đại thụ tô điểm tại mặt cỏ phía trên, dưới cây thả bàn đá ghế đá, còn có hai cái xích đu, chẳng qua kia xích đu có chút rộng thùng thình, ước chừng có thể nằm trên đó hai người. Chỗ ở của nàng cùng vài vị phu nhân nằm cạnh rất gần. Lẫn nhau ở giữa có hành lang liên tiếp. Nàng hậu viện sườn núi liền với hậu hoa viên, thật lớn một mảnh lớn hậu hoa viên, vườn trung các loại cảnh quan đều có, sơn tuyền nước chảy đá cuội, thanh tùng thúy bách củ sen diệp. Thanh Thanh phía trước đến thời điểm liền rất muốn đi chơi một chút. Đáng tiếc khi đó là khách nhân, không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng. Tiếp lấy vài cái tỷ tỷ đều tặng nàng một ít gì đó, đại phu nhân đưa nàng các loại xinh đẹp quần áo, tam tỷ tỷ là vị đánh đàn vẽ một chút đều tốt lắm thục nữ. nàng tặng Thanh Thanh văn phòng tứ bảo, còn có một chút thư, đáng tiếc Thanh Thanh xem không hiểu nhiều lắm tự, Tam tỷ tỷ liền che miệng cười nói, đời sau sẽ dạy nàng đọc sách viết chữ, nữ hài tử cũng phải nhận tự mới được, nói không chừng có thể thi cái nữ tú tài đâu này. Về phần dáng người nhất là mê người Lục tỷ tỷ, là tặng nàng. Nhất sách Xuân Cung Đồ. Thanh Thanh mở ra nhìn liếc nhìn một cái, liền thấy một cái mập mạp nam nhân cưỡi ở một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, phương hoa chính diệu nữ hài tử trên người. Hai người cũng không mặc quần áo, viên mông trắng, khéo léo bộ ngực, cùng với trên giường hỗn độn dấu vết, hai người làm loại chuyện đó thời điểm thoải mái sướng mỹ ngửa đầu tư thế, cũng làm cho Thanh Thanh nhìn xem mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến nhanh chóng ném xuống. Lục tỷ tỷ lại còn chê cười nàng, nói về sau khẳng định yêu thích, không nói lời gì liền đem Đông Cung sách phóng tới nàng sách nhỏ phòng bàn học phía trên. Thanh Thanh cổ cổ miệng tỏ vẻ bất mãn, trong lòng hạ quyết tâm, đợi sau khi liền đem thứ này cất giấu đến. Cả đời cũng không có khả năng đi nhìn. Thanh Thanh. Mấy vị tỷ tỷ sau khi rời đi không lâu, tính tình có chút lãnh Ngũ tỷ tỷ, mang theo con gái của nàng Tiểu Hà đi đến nơi này. Ngũ tỷ tỷ kỳ thật nhân cũng tốt lắm, tặng nàng một chút món đồ chơi. Về phần Tiểu Hà, một mực dùng phức tạp ánh mắt nhìn chỗ ở của nàng, làm Thanh Thanh rất là nghi hoặc. Tốt lắm, tỷ tỷ sẽ không quấy rầy các ngươi trước nhờ một chút, đợi buổi tối lại đi dự tiệc. Ngũ phu nhân nhẹ nhàng cười. Đứng lên cáo biệt, làm hai cô bé tại nơi này nhờ một chút. Các tỷ tỷ đều đi rồi, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hà, Tiểu Hà, làm sao vậy? Cảm giác ngươi đều là một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến liền hỏi ra. Tại Thanh Thanh trong mắt, Vương Tiểu Hà là một cái đặc biệt văn tĩnh nữ hài tử, mặc lấy chỉnh tề xinh đẹp quần áo, cổ áo dán vào cổ, lộ ra một chút tuyết trăm cổ, đỏ bừng môi giống như là bôi son. Tiểu Tiểu, mỏng manh, mềm mại bờ môi rất là chọc nhân chú mục. Thanh Thanh, ngươi. Vương Tiểu Hà muốn nói lại thôi. Thanh Thanh truy vấn nàng, Tiểu Hà ngược lại đi ra cửa đi, đứng ở hậu viện, mặt hướng Thanh Thanh tử sau cái kia phiến mặt cỏ sườn núi. Nhàn nhạt lông mày nhíu, rất là phiền não bộ dạng. Tiểu Hà. Thanh Thanh ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, cảm thấy bộ dạng này văn tĩnh lại có một chút tâm sự tầng tầng lớp lớp Tiểu Hà, thật rất xinh đẹp. Thanh Thanh, ngươi có khả năng trở thành thất phu nhân sao? Sau một lúc lâu, Tiểu Hà mới nhẹ giọng hỏi nói. Mới không? Phải không, vậy đợi chút nữa nhà yến, ngươi còn chưa phải tham gia thì tốt hơn. À? Vì sao? Ta không thể đi nhà các ngươi nhà yến sao? Tiểu Hà không trả lời, lại là trầm mặc một hồi. Mới sâu kín nói, ta phía trên có hai cái tỷ tỷ, đại tỷ Vương Tiểu Hà, nhị tỷ Vương Tiểu Lệ, đều là phụ thân cấp lấy tên. Ân. Thanh Thanh thực nghi hoặc, vì sao đột nhiên nói cái này? Đại tỷ đã xuất giá, nàng phía trước một mực tham gia gia yến. Tuy rằng nàng yêu thích ngoạn gia yến trò chơi, nhưng vì để cho cuối cùng trong nhà nhìn vẫn là bình thường, tuyển chọn gả. À! Ngoạn gia yến trò chơi. Thanh Thanh nghi ngờ hơn rồi, thực muốn nói, ngươi đại tỷ tham gia nhà mình nhà yến không phải là bình thường sao? Vì sao kêu ngoạn gia yến? Nhị tỷ bái nhập tiên môn bên trong, nàng không thích gia yến, lại yêu thích phụ thân. Cho nên tham gia thời điểm đều là mặc lấy quần áo. Thanh Thanh đầu ngón tay điểm khuôn mặt, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Có người lúc ăn cơm không mặc quần áo. Ta đại tỷ phu biết gia yến sự tình, nhưng hắn không dám nói gì, bởi vì hắn cần nhờ Vương gia chúng ta người mạch cùng quan hệ. Tại trong nhà đều là ta đại tỷ làm chủ, tăng thêm đại tỷ cho hắn nạp mấy phòng tiểu thiếp, đại tỷ phu cũng sẽ không nói cái gì. Vương Tiểu Hà dùng sâu kín giọng điệu, nói ra nhà mình bí mật lớn nhất. Đáng tiếc, nghe người lại nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Vương Tiểu Hà đến gần nàng, đưa ra tay nhỏ, bưng lấy nàng khuôn mặt. Hai người mũi thấu thật sự gần, Thanh Thanh đều có thể ngửi được nàng bờ môi thượng vẽ loạn son phấn mùi thơm. Thanh Thanh, nếu như ngươi tham gia nhà ta nhà yến, vậy chứng minh ngươi là nhà ta người rồi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Tiểu Hà thổ khí như lan. Nhờ rất gần khuôn mặt làm Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, ta làm sao có khả năng hối hận, không phải là gia yến sao? Cũng hy vọng ngươi không muốn khinh thường ta. Nói, Tiểu Hà đột nhiên tiến lên trước, dùng chính mình đỏ bừng bờ môi, đặt ở Thanh Thanh môi phía trên. Triệu Thanh Thanh mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn nàng. Tiểu Hà miệng, thật là mềm, tựa như nàng ăn qua ngọt nhu nhu điểm tâm, ăn một miếng liền muốn ăn thứ hai miệng. Hơn nữa thơm quá, hâm nóng một chút hai miếng bờ môi hôn lấy nàng, làm thân thể của nàng cũng biến thành nóng quá nóng quá. Thị nữ Tiểu Xanh biết tại một bên, nhìn đến hai vị này tuổi dậy thì thiếu nữ, Trúc Trắc hôn môi vô cùng thân thiết. Hương diễm mười phần một màn, cũng là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại trên mặt giàu dạt hưng phấn, thẹn thùng thần sắc, hình như còn nghĩ tới điều gì, hai chân không tự nhiên kẹp chặt ma thẳng phía dưới, đỏ mặt, mở ra miệng nhỏ phun ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Rất có một chút không nhẫn nại được nảy mầm xuân tâm, rất là mong chờ kế tiếp. Cái gọi là gia yến. Thật lâu sau, Tiểu Hà đỏ bừng bờ môi mới ly khai bị sợ ngốc Thanh Thanh miệng nhỏ, Tiểu Hà nhìn trước mắt thiếu nữ ngơ ngác bộ dáng. Lại nhìn nàng miệng nhỏ phía trên chính mình lưu lại son, nhịn không được xì cười thành tiếng, lại tiếp cận hôn một cái môi của nàng, âm thanh kiều ngấy nói, Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi cái này sợ choáng váng à. Đợi một chút gia yến rồi, ngươi chẳng phải là muốn thay đổi như câm. Triệu Thanh Thanh môi giật giật, lắp bắp nói, vì sao? Bên ngoài nữ hài tử ở giữa, có thể như vậy hôn môi sao? Cái gì vì sao? Hôn môi sao? Chính là ta yêu thích Thanh Thanh tỷ tỷ a. Tiểu Hà hơi đỏ mặt, đưa ra tay nhỏ. Tại Thanh Thanh bờ môi phía trên lau, đem chính mình vừa rồi lưu lại son đều vẽ loạn mở, sau đó đem ngón tay phóng vào miệng bên trong nếm nếm, tinh bột lưỡi liếm liếm. Hương diễm dâm mi, không thể tưởng tượng nổi. Tốt lắm, ta đi trước á. Buổi tối gặp nha, Thanh Thanh tỷ tỷ, hy vọng ngươi không muốn khinh thường ta, cũng không phải hối hận. Tiểu Hà ly khai, Thanh Thanh ngây người rất lâu, thẳng đến thị nữ Tiểu Xanh biết, nói với nàng đi gia yến trước tốt nhất tắm rửa một chút, xuyên một chút nhẹ nhàng quần áo đi. Thanh Thanh đần độn nghe theo, bị Tiểu Xanh biết hầu hạ thoát quần áo, làm nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn tiêm tú đồng thể bại lộ tại thị nữ trước mặt. Thật xinh đẹp, Thanh Thanh phu nhân, Tiểu Xanh biết nhìn trước ngực nàng sau cơn mưa nộn bút măng bình thường nhỏ nhắn xinh xắn vú. Phấn trắng nõn nà, khả khả yêu yêu bộ dáng, làm nàng nhịn không được che miệng cười khẽ, không biết nửa năm sau, đôi này nộn bút măng bình thường trẻ bú sữa, sẽ bị lão gia nhu thành nhiều. Không nên gọi ta phu nhân. Hì hì, đợi một chút gia yến thời điểm phu nhân ngài trăm vạn không muốn kinh ngạc. Phu nhân ngài có thể không cởi quần áo, nhìn khác các phu nhân là tốt rồi. Phía sau cửa sườn núi phía trên, nghe nói đến từ tiên giới, vì tìm kiếm Khải Minh tiên đế mà đến hai vị tiên nhân, Tần Hồng Liên cùng Cười Tử Tiên chính ngồi trên chiếu. Cởi quần áo nhà yến. Cười Tử Tiên không dám dụng thần niệm quan sát Thanh Thanh bên kia, sở hữu nói đều là Tần Hồng Liên thuật lại. Nghe nói cái gọi là nhà yến hậu, hắn trực tiếp sửng sốt, rượu trong tay hồ lô theo bản năng siết chặt xuống. Hừ. Tần Hồng Liên yêu diễm khuôn mặt hắc chìm, vương đại phú kia dâm tặc. Thật nghĩ một cái tát đập chết hắn. Dám làm bệ hạ. Cười Tử Tiên lưng dựa vào đại thụ, mở ra thần quang nổi lên hồ lô rượu. Ngửa đầu uống một ngụm, một chút rượu theo bên trong miệng hắn tràn ra, tràn đầy râu ria khuôn mặt lộ ra càng thêm phức tạp thần sắc. Tại sao không nói chuyện? Tần Hồng Liên thon dài chân đẹp cong lên, đạp hắn một cước. Hai người cùng một chỗ theo tiên giới phía dưới đến. Vốn tưởng tìm được bệ hạ chuyển thế, tìm được là tìm đến, nhưng chỉ có làm không rõ bệ hạ đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không dám đi ngăn cản bệ hạ chuyển thế bị vương đại phú mang về thôn trang, sắp bị hắn. Ta nên nói cái gì? Thanh Thanh lại không phải là bệ hạ, vương đại phú cũng xác thực giúp nàng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản? Lần này đến phiên Tần Hồng Liên nghẹn lời. Tức giận bất quá nàng, trực tiếp đoạt lấy Cười Tử Tiên rượu trong tay hồ lô. Cũng đổ một miệng lớn, tiên nhưỡng rượu ngon theo bên trong môi hồng chảy ra, nhìn về phía trong phòng ánh mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, ta đi nhìn bệ hạ, về sau ngươi cũng không thể tùy tiện canh đồng thanh. Nghe được không? Tiên nhân vừa đọc, đủ để biến ra một châu nơi, Tần Hồng Liên không thể không phòng gia hỏa kia làm loạn. Cười Tử Tiên buồn bực lại rót một ngụm rượu, ta là cái loại này người sao? Hừ, ai biết được? Thanh Thanh nhìn gương bên trong. bị tiểu xanh biết tỉ mỉ trang điểm qua đi chính mình. Mái tóc bị chải vuốt thành hai cái đáng yêu ma hoa biện, rủ xuống lỗ tai hai bên, mái tóc thượng còn cắm vào một chi trâm hoa cây trâm, phía trên cuối lưu tô, rất là xinh đẹp. Thân trên mặc một bộ thân đối thúy lục sắc áo ngắn, khinh bạc quần áo phụ trợ ra đầy đủ một ôm ngực, liền Thanh Thanh đều cảm thấy chính mình hoạt bát rất nhiều. Nàng tại trước gương dạo qua một vòng, kỳ quái, lộ ra một chút bắp chân váy ngắn váy bay lên. Váy chỗ một vòng hoa văn trang sức, eo hông hai bên treo cái hai cái chuông. Chuyển vừa chuyển, đinh đinh đương. Thanh thúy tiếng vang làm tâm tình của người ta cũng không cấm du mau dậy, làm Thanh Thanh nhịn không được lại trước gương bố trí mấy tư thế. Bệ hạ thật đẹp mắt. Ai? Bên tai đột nhiên vang lên một cái hưng phấn âm thanh, Thanh Thanh dọa nhảy dựng, nhìn chung quanh nhìn, lại cái gì cũng không thấy. Tần Hồng Liên dùng hoa đào phiến che kín miệng, nàng ngay tại Thanh Thanh bên người bảo hộ nàng. Vừa mới nhìn đến Thanh Thanh tại trước gương lộ ra thiếu nữ ngây thơ bộ dáng, chuyển vừa chuyển váy, chuông thanh thúy vang lên, một màn này thật sự là nhìn xem Tần Hồng Liên đôi mắt đều thẳng. Nàng biết Thanh Thanh không phải là bệ hạ, cũng đồng ý Thanh Thanh chỉ có tiên đế một bộ phận tàn hồn. Chẳng phải là hoàn toàn là bệ hạ. Nhưng là, khi nhìn đến Thanh Thanh chuyển động váy, Tần Hồng Liên giống như cũng nhìn thấy, 10 vạn năm trước vị kia thống nhất tam giới, làm vô số thiên kiêu cúi đầu, tiên ma cộng chủ Khải Minh tiên đế. Ngay tại trước mắt nàng chuyển động váy. Phốc. Tần Hồng Liên che mũi, thầm mắng chính mình tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Có thể nghĩ lại, bệ hạ cũng là nữ tử, nàng cũng từng có thiếu nữ ngây thơ bộ dáng, lúc trước bệ hạ lúc còn trẻ. Có phải hay không cũng từng như vậy tại trước gương, cạn cười thản nhiên, ngây thơ hoạt bát bộ dáng đâu này. Bệ hạ, có hay không yêu thích người? Nam nhân cũng tốt, nữ nhân. Cũng thế, có sao? Bệ hạ, ngày khi nào thì có thể trở về đến? Tần Hồng Liên tại trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhìn về phía Thanh Thanh ánh mắt càng nhiều hơn một chút dịu dàng. Tại nàng trong mắt, Thanh Thanh đã là bệ hạ thiếu nữ khi bộ dáng, chi bằng nói. Hiện tại Thanh Thanh so thống nhất tam giới sau bệ hạ càng mở tâm. Ít nhất có thể tại mặt nàng phía trên nhìn đến nụ cười, cũng có thể nhìn thấy nàng. Bị một nữ hài tử hôn môi bộ dáng. Thật quái a. Tần Hồng Liên mí mắt nhảy nhảy, ẩn thân đi theo tại Thanh Thanh phía sau, giống một vị trung thành cận thân thị vệ. Tùy thời bảo vệ nàng. Tại tiểu xanh biết dẫn dắt phía dưới, mặc lấy một thân xinh đẹp quần áo. Đi đường đinh đinh đương giòn vang triệu Thanh Thanh, đi đến một chỗ rất là rộng mở, lại rất quái dị nhà nội. Thanh Thanh đứng ở cửa hướng đến bên trong nhìn. Nhìn đến nhà tứ phía đều mở ra cửa sổ, rất là thông thấu sáng ngời, trong phòng treo một ít chữ vẽ, trưng bày kỹ bàn đại diệp tử thao, có bình phong, sàn cũng không phải là dùng vật liệu gỗ trải, mà là từng cục trơn bóng tảng đá trải thành. Là Thanh Thanh sao? Sau tấm bình phong truyền đến nhị phu nhân ôn nhu âm thanh, hình như hơi một chút khẩn trương. Ân, là ta. Khó trách, ta đã nói đinh đinh đương vang, không phải là Tiểu Hà mà là Thanh Thanh, mau vào đến, gia yến lập tức bắt đầu. Đây là lục phu nhân âm thanh. Yes sir, đã tới rồi. Thanh Thanh trong miệng ứng, chính là muốn vượt qua cửa đi vào, tiểu xanh biết lại ngăn cản nàng, chỉ môn một bên. Gì? Thanh Thanh kinh ngạc nhìn đến, môn một bên cư nhiên thả 5-6-2 nữ nhân xuyên giày theo. Nhìn bài trí vẫn là vừa cởi xuống. Tiểu xanh biết trên mặt hiện lên đỏ ửng, cười ha hả nói, tiếng gian phòng này được cởi giày mới được. À! Chân trần! Đúng! Đi chân trần đi vào, như vậy mới không có khả năng bẩn. Bất quá có thể mặc tất đi vào. Tiểu xanh biết nói làm Thanh Thanh nghi ngờ hơn. Đi chân trần như thế nào không có khả năng bẩn. Nhưng nàng vẫn là làm theo, đem một đôi khéo léo giày cởi xuống, trưng bày tại các tỷ tỷ giày bên cạnh, do dự một chút, lại đem tất cũng cởi xuống dưới. Nàng không có thói quen mặc lấy tất đi đường, ngày mùa hè thời điểm xích chân tại bên cạnh sông Ngoạn Thủy còn dễ nói, mặc lấy tất liền có chút kỳ quái. Tiểu xanh biết cũng bỏ đi giày, lĩnh lấy nàng tiến vào trong phòng. A, thật mát. Chân trần dẫm trơn bóng tảng đá phía trên, Thanh Thanh rụt cổ một cái, 10 căn hạt đậu ngón chân đầu giật giật, một cổ cảm giác mát theo gan bàn chân nhảy lên đến lưng, làm nàng lên một trận da gà khúc mắt. Tiểu xanh biết hâm mộ nhìn nàng chân nhỏ. Nói, đi vào thì tốt, bên trong có cửa hàng nhuyễn thảm. Bất quá nha, thực sự không phải là tiểu xanh biết vuốt mông ngựa, mà là Thanh Thanh phu nhân ngài chân thật sự là xinh đẹp, lại bạch lại nhỏ, làn da non nớt, lão gia phu nhân đều yêu thích. À, Thanh Thanh chân nhỏ rất xinh đẹp. Mau, Thanh Thanh mau vào đến, làm Lục tỷ tỷ ta nhìn nhìn. Âm thanh quyến rũ Lục phu nhân đang sau tấm bình phong thúc giục, Thanh Thanh chỉ có thể mở ra bộ pháp, chân trần đạp trên sàn, vào bị bình phong che lấp buồn trong. Vài vị xinh đẹp các tỷ tỷ đều tại bên trong chờ, Tiểu Hà đã ở, bất quá nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, ngồi ở xó xỉnh không nói một lời, cũng chỉ là liếc nàng liếc nhìn một cái. Thanh Thanh. Lục phu nhân vươn tay muốn ôm nàng. Kết quả lại bị đại phu nhân cắt râu, ôm chặt lấy. Tốt Thanh Thanh, đến làm tỷ tỷ nhìn nhìn. Ban ngày ung dung hoa quý đại phu nhân, nhưng bây giờ mặc một bộ đơn bạc màu trắng quần áo, dưới người cũng chỉ là nhất bộ màu trắng quần. Một thân khinh bạc bạch y, đem đại phu nhân mặt ngoài có đến dáng người chèn ép rõ ràng rành mạch, bị nàng ôm Thanh Thanh, thậm chí có thể nhìn đến trước mắt đại phu nhân tròn trịa bộ ngực đầy đặn, cao nhất quả nhiên hai hạt nữ hài tử xấu hổ quả. Đem bạch y thường chống lên nếp nhăn. Thanh Thanh không biết này ý vị như thế nào, sau khi lớn lên cũng chưa từng ăn nữa, lại bản năng cảm thấy, đại phu nhân trước ngực rất là mê người. Xì. Đại phu nhân thấy nàng trơ mắt nhìn bộ ngực của mình. Nhịn không được cười thành tiếng đến, ung dung đoan trang khuôn mặt phía trên tràn đầy cưng chiều cùng ôn nhu, thật là một không lớn lên đứa nhỏ, cứ như vậy yêu thích tỉ tỉ bộ ngực sao? Thanh Thanh đỏ mặt. Nói quanh co dãy dụ muốn. Lại bị đại phu nhân ôm thon gọn vòng eo, răng nanh cắn nàng lỗ tai nhỏ, hà hơi như lan, đợi một chút lại để cho Thanh Thanh nếm thử, bất quá, hiện tại nha. Tỷ tỷ ăn trước ăn một lần Thanh Thanh miệng nhỏ. À, tại Thanh Thanh khiếp sợ kinh ngạc thời điểm đại phu nhân miệng thơm khẽ nhất. Ngậm vào vành tai của nàng, Thanh Thanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rung lên vừa rung. Chỉ cảm thấy ngứa ngáy lửa nóng cảm giác theo phía trên lỗ tai truyền đến, phía trên tràn đầy bị đại phu nhân cắn ướt át trắng miệng cảm giác. Tiếp lấy. Đại phu nhân lại đi hôn môi nàng gò má, đỏ bừng bờ môi tại nàng khuôn mặt thượng cọ sát, hồng nhuận lưỡi thơm đưa ra, liếm ở tại Thanh Thanh hai má phía trên. Đại phu nhân. A ân. Không đợi nói ra hoàn chỉnh lời nói, Thanh Thanh khéo léo mềm mại bờ môi. Đã bị đại phu nhân miệng bắt được. Nhẹ nhàng hôn lấy nàng. Thanh Thanh gương mặt mờ mịt, cùng đại phu nhân mỉm cười ánh mắt đối diện, tràn đầy nghi hoặc. Có thể đại phu nhân lại không trả lời nàng, một cây ướt át mềm mại lưỡi thơm qua lại điều khiển môi của nàng cánh hoa. Thanh Thanh theo bản năng hé miệng, muốn nói chuyện, ẩm ướt trượt lưỡi thơm lại nhân cơ hội cậy ra nàng miệng nhỏ, chui vào đến trong miệng của nàng. Ô ô, Thanh Thanh tại nàng trong lòng dãy dụa, lại bị đại phu nhân ôm chặt vòng eo. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nóng lên như nhũn ra, căn bản không có biện pháp phản kháng. Tại căn kia ẩm ướt trượt trượt, lại rất nóng thực nhuyễn đầu lưỡi, chạm đến nàng đầu lưỡi về sau, một loại nhanh như tia chớp kích thích cảm tại khoảng khắc truyền khắp Thanh Thanh toàn thân. Làm nàng đầu lưỡi cơ hồ là sợ hãi sau này lui, có thể vẫn bị đại phu nhân lưỡi thơm bắt được, bị bắt quấn quanh tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi. Phu nhân và ta đấy. Ô ô. A, Thanh Thanh tỉnh mê muội cách xa ánh mắt. Bờ môi cùng phu nhân môi hồng dán sát, không ngừng cọ sát, đại phu nhân lưỡi thơm chui vào nàng miệng nhỏ bên trong, một bên cùng nàng hôn môi, một bên dùng đầu lưỡi câu vòng nàng đầu lưỡi, hai cây ướt sũng mềm mại đầu lưỡi triền miên tại cùng một chỗ. Một cổ thơm ngọt hương vị theo đại phu nhân đầu lưỡi thượng tràn ra, nhiều lần, lặp đi lặp lại hôn môi mấy lần, câu triền mấy lần về sau, nếm được này mỹ diệu mùi vị chưa nhân sự thiếu nữ. Đúng là mơ mơ màng màng vươn tay, ôm hôn lấy nàng đại phu nhân gáy, một bên theo bên trong miệng phát ra mê người hừ nhẹ tiếng rên rỉ. Một bên tại đại phu nhân dạy bảo phía dưới, dùng ngượng ngùng lưỡi thơm cùng nàng triền miên. Nước miếng xì xì âm thanh, nuốt âm thanh, dùng sức hôn môi âm thanh, cùng với nữ tử triền miên hôn môi khi phát ra tiếng rên rỉ, làm phòng ở nội tràn đầy hương diễm dâm mi khí tức. Vương Tiểu Hà ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt nâng lên. Liếc mắt nhìn bị bác gái mẹ thân ở miệng nhỏ Thanh Thanh, trên mặt ửng đỏ, hai chân không tự nhiên kẹp kẹp. Nhìn thẳng đến hai người thở dốc phì phò tách ra, Thanh Thanh ôm đại phu nhân cổ. Hai người ánh mắt đối diện, Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp xinh hồng, thở khẽ nũng nịu rên rỉ, mê ly say mê bộ dáng về sau, Tiểu Hà mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thanh ít nhất không kháng cự như vậy việc. Thật ngoan. Ung dung mỹ phụ trên mặt giàu dạt ra cưng chiều thần sắc, tại thiếu nữ môi thượng lại thân một ngụm về sau, quyến rũ cười nói, Thanh Thanh ngươi miệng nhỏ thật thơm, về sau lão gia có phúc, chúng ta cũng thật có phúc, đúng không? Bọn muội muội. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vài vị muội muội, các nàng sớm hai má phím hồng, chờ khoảnh khắc này. Thanh Thanh miệng nhỏ rất thơm sao? Ta đến nếm thử, mềm mại đáng yêu tham ăn lục phu nhân thấu, đem còn tại trong ngực đại phu nhân Thanh Thanh từ phía sau lưng ôm. Đỏ bừng nở nang bờ môi trực tiếp đặt ở Thanh Thanh miệng nhỏ phía trên, đem nàng trong miệng hỗn hợp đại phu nhân hương vị nước miếng ngọt ngào mút hút ăn luôn. Sau khi ăn xong, mới nở một nụ cười quyến rũ tán dương, quả nhiên là dung nhan thanh tú thiếu nữ. Miệng nhỏ hương vị thật sự là liền nữ nhân đều có thể cám dỗ đến, làm sao bây giờ, Thanh Thanh, Lục tỷ tỷ không muốn đem ngươi cấp cái kia béo người, chúng ta kết nhóm sinh hoạt, mỗi ngày thân cái đủ. Thanh Thanh xấu hổ mà ức. Nói quanh co không biết nên nói cái gì. Sau đó liền bị Lục phu nhân lại lần nữa hôn, nhiệt liệt vô cùng hôn môi, nước miếng ngọt ngào tại hai người trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại lưu chuyển. Thẳng đến Thanh Thanh bị hôn thở không nổi. Lục tỷ tỷ mới buông nàng ra. Về sau, nàng lại bị Lục tỷ tỷ ôm lên, phóng tới. Nhị tỷ tỷ trong lòng. Thanh Thanh, chớ trách ta, đều do tướng công quá hoang đường. Ôn nhu hiền lành nhị phu nhân thở dài, vén lên nhĩ tế sợi tóc đừng bên tai về sau. Cúi đầu, đồng dạng thân ở tại Thanh Thanh miệng của nàng phía trên. Vương Tiểu Hà lại kẹp chặt hai chân, mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở gấp. Hương diễm một màn vẫn còn tiếp tục. Thanh Thanh cùng nhị phu nhân tiến hành một đoạn ôn nhu hôn môi tiết mục về sau. Thanh Thanh như là khôi phục một bộ lý trí, quẩy người một cái, có thể tiếp lấy lại bị tứ phu nhân ôm lấy, nàng miệng nhỏ lại lần nữa bị thân ở. Hì hì, thật tốt, lập tức nếm được tứ vị tỷ tỷ hương vị. Ô ô. Được rồi, Thanh Thanh không phải sợ, cấp tứ tỷ tỷ hôn một cái, tứ tỷ tỷ đáng mừng vui mừng Thanh Thanh rồi, Thanh Thanh miệng nhỏ. A, à, cũng thực, tốt lắm thân, tư thế hiên ngang tứ phu nhân, lúc này nhưng thật giống như biến thành cái tham ăn thiếu nữ. Nâng Thanh Thanh gò má, nhiều lần lặp đi lặp lại tại nàng bờ môi thượng liếm láp, cọ sát. Lưỡi thơm đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong, cùng nàng nhiều lần lặp đi lặp lại triền hôn. A ân a. Thanh Thanh bị vài vị phu nhân thân được thân thể yêu kiều mềm yếu. Não bộ nội hỗn loạn mê mang, miệng nhỏ lửa nóng thơm ngọt, thưởng thức khác biệt nước miếng ngọt ngào hương vị, tinh bột lưỡi bị các nàng bắt được ngậm lấy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, nàng như nhũng ra nóng bỏng thân thể bị ôm đến Vương Tiểu Hà bên người. Để vào ngủ phu nhân trong ngực. Tiểu Hà. Thanh Thanh đột nhiên thanh tỉnh, nhìn đến Tiểu Hà nhìn qua ánh mắt, nàng lập tức xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Sao, làm sao có khả năng biến thành như vậy? Ngủ muội muội. Đại phu nhân mỉm cười nhìn đến. Vài vị hôm qua Thanh Thanh phu nhân, cũng đều nhìn về bên này, chờ đợi ngủ phu nhân hành động. Ai, tỷ tỷ các ngươi thật sự là. Thôi, hoang đường liền hoang đường a, coi như là hoang nghênh Thanh Thanh. Tính tình thanh lãnh ngũ phu nhân lắc lắc đầu. Hai tay nhẹ nhàng ôm Thanh Thanh vòng eo, dịu dàng đôi mắt cùng nàng đối diện. Ngũ tỷ tỷ. Thanh Thanh có chút sợ hãi. Đến, hé miệng, cùng ngũ tỷ tỷ hôn một cái, sau khi thân xong, chúng ta chính là người một nhà. Ngũ phu nhân nhẹ nhàng mổ Thanh Thanh gò má. Bờ môi, lại đem hai má dán đi lên, kiều diễm khuôn mặt cùng Thanh Thanh thuần thật đáng yêu mặt nhỏ cọ sát. Nóng bỏng lửa nóng, triền miên như tơ. Bị vài cái tỷ tỷ thân được thư thái Thanh Thanh, theo bản năng hé miệng, khéo léo phấn lưỡi chủ động đưa ra. Dừng lại tại bờ môi vị trí, hai má đỏ bừng, bất an chờ đợi. Thật ngoan. Tại nhẹ nhàng âm thanh bên trong, ngũ tỷ tỷ mềm mại bờ môi ép, sớm hưởng qua cùng nữ hài tử hôn môi Thanh Thanh, não bộ nội bị lửa nóng ngây ngô khát vọng chiếm cứ. Hai miếng non mềm bờ môi khẽ mở. Trúc Trắc cùng ngũ tỷ tỷ môi hồng dán sát, nhắm hai mắt, ôm lấy ngũ tỷ tỷ vòng eo. Sau đó, một cây ẩm ướt trượt lưỡi thơm chạm đến môi của nàng cánh hoa, Thanh Thanh vô ý thức hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Nên tiếp ngũ tỷ tỷ đến lưỡi thơm, khéo léo đầu lưỡi bán chủ động cùng ngũ tỷ tỷ lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Ngây ngô hồn nhiên thiếu nữ, tại tiến vào Vương Đại Phú thôn trang nội ngày đầu tiên, liền cảm nhận được thiếu nữ xuân triều nảy mầm tuyệt vời mùi vị. Cùng mấy vị tỷ tỷ thay phiên vô cùng thân thiết, hóa thành một bãi đống bùn nhão, bị Ngũ tỷ tỷ ôm lấy vuốt ve lưng. Thanh Thanh thật ngoan, không phải sợ, kế tiếp sự tình sẽ rất tốt. Ngũ phu nhân nhẹ giọng an ủi nàng, có thể theo nữ tử triền miên trung cảm nhận đến khoái cảm. Thanh Thanh kế tiếp có thể tiết thân rất nhiều lần, thậm chí trực tiếp yêu thích loại này dâm mi nhà yến, cũng khó nói. Tiểu Hà cùng Thanh Thanh một phen vô cùng thân thiết lưỡi hôn về sau, Ngũ phu nhân lạnh lùng thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn về phía ngồi ở một bên nữ nhi, khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn hay không hôn một cái ngươi thất mẹ? Thất mẹ, không phải là thất tỷ tỷ, rõ ràng chính là đang nhạo báng nữ nhi mình a. Vương Tiểu Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, tỏ vẻ không muốn. Nhưng lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng nhìn về phía Tiểu Xanh Biếc, ánh mắt mang theo một chút vội vàng. Tiểu Xanh Biếc che miệng cười, đối với nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ ta khẳng định không có khả năng nói ra tiểu thư cùng Thanh Thanh phu nhân đã hôn môi quá sự tình. Các phu nhân, mang thức ăn lên á. Vương Đại Phú hưng phấn âm thanh theo ngoài cửa truyền đến, thức tỉnh phục lại Ngũ tỷ tỷ trong lòng Thanh Thanh, nàng hoảng hốt đứng dậy, muốn làm ra ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng là, Vương Đại Phú thôi tiến đến, đồ ăn. Làm cho nàng chấn kinh đến mở to hai mắt. Này! Nơi nào xem như đồ ăn? Rõ ràng chính là một người a. Chương 58, thịt yến, mở tiệc vui vẻ, hạ, Vương gia sơn trang giữa sườn núi hậu hoa viên bên trong. Một cái nhà tứ phía mở cửa sổ. Sàn trải trơn bóng đá cẩm thạch, có tranh hoa điểu bình phong che lấp trong phòng, Triệu Thanh Thanh khiếp sợ đứng lên. Vừa rồi cùng mấy vị tỷ tỷ thay phiên hôn môi, đầu lưỡi cùng các tỷ tỷ lưỡi thơm qua lại câu triền, thân được nàng thân thể vừa nóng vừa mềm. Tim đập rộn lên, có thể chuyện này, đều không có lúc này nhìn thấy Vương Đại Phú cùng vài vị thị nữ thôi một chiếc bạch ngọc làm thành xe con tử, vẻ mặt tươi cười đi vào trong phòng khi tới chấn động. Bởi vì, tại Vương Đại Phú thôi cái kia lượng bạch ngọc thắt hoa thấp đẩy xe bên trong. Trách nhiệm nằm nếu chính là một người. Một cái nữ nhân, bị lấy hết quần áo, trên người chất đầy các loại đồ ăn, đầy người vấy mỡ, vẫn không nhúc nhích nằm tại đó bên trong, bị làm thành. Thịt nướng. Nhân thịt nướng. A. Thanh Thanh thét chói tai âm thanh làm xung quanh nhân cũng bịt lại lỗ tai. Cũng để cho bạch ngọc xe nội, thịt nướng, giật giật, miệng trung phát ra ô a âm thanh. Bốn phía một mảnh an tĩnh, Thanh Thanh sửng sốt, lại cẩn thận nhìn. Nguyên lai bạch ngọc xe nội người không có bị làm thành thịt nướng, nàng là bị một đống thịt, đồ ăn, nước canh mai ở, hương nộn chân ngọc phía trên bị sức mật giống nhau đồ vật, giữa hai chân thả một cái mỡ xác trai cò, hai cái chân kẹp lấy trơn bóng màu trắng thịt trai. Cắm vào phía trên một đóa hoa. Di. Không phải là thịt trai, đúng, là. A. Thanh Thanh lại một tiếng thét chói tai, nàng che lên ánh mắt, khó có thể tin theo ngón tay khâu nội nhìn bạch ngọc trên xe nữ nhân. Nàng giữa hai chân rõ ràng chính là nữ hài tử cái kia a. Thanh Thanh. Nhị phu nhân ôm nhu dựa vào, làm sao vậy? Quá mức thủ kích thích sao? Đừng lo, đây là ngươi tam tỷ tỷ, không phải là người khác. Tam tỷ tỷ nói muốn chiêu đãi ngươi nha. Xung quanh mấy người đối diện liếc nhìn một cái. Vương Đại Phú nhanh chóng cấp vài vị phu nhân nháy mắt, làm cho các nàng dỗ tốt lần thứ nhất tham gia Vương gia gia yến thiếu nữ. Tam tỷ tỷ nằm ở khiếp sợ Thanh Thanh, thuận theo trần trụi nằm tại trong thức ăn nữ nhân hai chân. Thịt trai, lại hướng lên nhìn. Nàng bằng phẳng bụng phía trên bị trưng bày một bàn khắc hoa cũ từ cao. Hình như bởi vì tam tỷ tỷ bị nàng vừa rồi thét chói tai tiếng hù được nguyên nhân, củ từ cao tùy theo nàng bị lau mật điểm tâm cái bụng chậm rãi luật động. Làm rối loạn nguyên vốn hẳn nên thực dễ nhìn khắc hoa trang sức. Thanh Thanh lại nhìn trần trụi thức ăn nữ nhân bộ ngực, căng tròn đứng vững khởi bộ ngực, đồng dạng bị lau không biết cái gì mật đường, hai tọa đứng thẳng tuyết phong phía trên xoay quanh hoa sen diệp. Cao nhất bưng đầu vú phía trên. Hơn 10 lạp táo đỏ phân biệt phiêu phù ở đầu vú xung quanh. À! Thanh Thanh vừa cẩn thận nhìn, mới phát hiện nguyên lai trần trụi thức ăn vú của nữ nhân xung quanh, bị kia một chút màu hồng phấn hoa sen diệp làm thành hai món canh bát. Bên trong thịnh phóng một chút lá sen canh canh, xinh đẹp đỏ bừng sắc đầu vú cùng với quần vú rõ ràng có thể thấy được, nhất dính bông tuyết vú thịt là tại canh canh trung như ẩn như hiện. Lại nhìn nhìn nữ nhân khuôn mặt, nàng chính miệng mở rộng. Trong miệng ngậm một cây đùi gà nướng. Nhưng lại cẩn thận nhìn, nằm thẳng lại Bạch Ngọc đẩy xe phía trên, bốn phía đều bị mỹ thực món ngon xoay quanh, liền trên người mỗi một chỗ đều tô điểm thức ăn trần trụi nữ nhân, rõ ràng chính là tam tỷ tỷ a. Này này này. Thanh Thanh khuôn mặt bá màu đỏ bừng, một màn trước mắt chính xác là làm nàng hoàn toàn nói không ra lời đến. Nàng thật sự khó có thể nghĩ đến, cái gọi là nhà yến nhưng lại là như thế này tử. Chi mấy lần trước đến Vương gia Sơn Trang, tam tỷ tỷ đối với nàng đều vô cùng tốt, lúc xế chiều trả lại cho nàng tặng một bộ viết chữ vẽ một chút dùng đồ vật, khi đó tam tỷ tỷ là cỡ nào thục nữ cỡ nào ôn nhu. Như thế nào nhưng bây giờ biến thành như vậy? Hạ lưu. Thanh Thanh tại trong lòng dùng một cái đặc biệt nghiêm trọng từ, để hình dung trước mắt chấn động một màn. Ô ô hình như nhìn đến Thanh Thanh ánh mắt, bờ môi thượng bôi son, cắn một cây rất xấu không khí đùi gà nướng tam phu nhân. Rõ ràng có chút kích chuyển động, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt lộ ra vội vàng thần sắc. Thanh Thanh muội muội. Đại phu nhân nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, đây chính là chúng ta Vương gia nhà yến. Gia yến. Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Khó trách phía trước Tiểu Hà nhắc tới gia yến thời điểm nói cái gì cởi quần áo nói. Này, đây là không mặc quần áo nhà yến. Thanh Thanh lắp bắp. Thanh Thanh muội muội, gia yến có thể không chỉ như vậy đâu, Lục phu nhân nở một nụ cười quyến rũ nghênh hướng Vương đại phú. Thanh Thanh nhìn đến béo gia hỏa cùng Lục tỷ tỷ ôm hôn tại cùng một chỗ, hai người một bên thân, còn một bên lôi kéo cởi trên người quần áo. Quần áo khẩn cấp không chờ được bộ dáng.